Hồ Ma nhận ra tượng thần này, hoặc nói chính xác hơn, vị tiền bối chuyển sinh này dường như lo lắng và cũng ngầm ý thức được rằng cuộc trò chuyện hiện tại giữa hắn và vị này là một chuyện vô cùng quan trọng. Như thể nếu nói ra thì sẽ có ảnh hưởng lớn. Không ngờ rằng, khi nghe hắn nói, thân thể tượng thần lại run rẩy, trên người tượng thần bám đầy bùn đất, không có chỗ nào sạch sẽ, nhưng giờ đây lại có phản ứng kịch liệt như vậy, khiến cho bề mặt của tượng bị nứt ra, lộ ra những vết tích như trâu võng, máu tươi từ những vết rách đó chảy ra. 20 năm, thời gian 20 năm mà vẫn không có gì thay đổi, Hồ Ma nhìn thấy trên người tượng thần một loại hình ảnh, gần như là sự tuyệt vọng. Cảm xúc kích động trong giọng nói của hắn chứa đầy sự khó hiểu và hoài nghi. Nhưng mà, không lẽ lại như vậy sao? Ta từ lúc ngủ say đến giờ, chỉ đang chờ để nghe tin tức từ các ngươi, đang chờ cuộc đối thoại này. Nhưng mà ngươi lại hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng. Nếu như ngay cả ta nói, chính là cái gì cũng không biết, thì ngươi lại làm sao đến được nơi này? Hồ Ma thở dài nặng nề, quyết định phải nói rõ sự thật, thấp giọng đáp. Ta là thông qua một bức tranh mà tiến vào. Bất Thực Ngưu Môn Đồ đã đưa nó cho ta. Trong bức tranh có ba cửa ải 12 kiếp. Ta dựa vào mật ngữ mà người chuyển sinh để lại mới có thể vào đây. Ban đầu ta chỉ muốn gặp một lần tiền bối, cũng nghĩ nhân tiện hỏi mấy vấn đề. Nhưng có vẻ như tiền bối, vấn đề của ngươi hình như còn nhiều hơn ta à. Một bức tranh, hắn thấy tượng thần bị Hồ Ma kéo về thực tại, dần bình tĩnh lại, cố gắng suy tư. Đúng, đó là sư huynh lưu lại, hắn bảo ta núp ở đây chờ đợi. Hồ Ma nghe vậy không khỏi giật mình. Sư huynh a, à, đó là lão phu. Tượng thần chậm rãi mở miệng, vừa định nói lại phượng lại, thở dài. Ta ở thế gian này ngốc quá lâu, ngay cả nói chuyện cũng biến thành hình dạng của bọn hắn, không còn gì là lão phu, chỉ có ta danh hiệu là Đại Hồng Bào, đã chuyển sinh tại thế giới này 60 năm. Không đúng, nếu ta đã ngủ say 20 năm, vậy khi ta chuyển sinh đến đây đã là 80 năm trước. Người nói về bức tranh, vậy sư huynh của ta đã sáng lập Bất Thực Ngưu vào thời điểm đó. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. À, có lẽ đối với ngươi nên nói danh hiệu của hắn. Hắn danh hiệu là Lão Quân Mi, sư huynh của ngươi sáng lập Bất Thực Ngưu. Hồ Ma trong lòng đã hơi kinh hãi, cho nên sư huynh của ngươi chính là người lưu lại Bất Thực Ngưu. Đại Hiền Lương Sư. Tượng thần nghe tên này, trong lúc bận rộn, cũng không nhịn được mà bật cười trầm thấp. Đã là người chuyển sinh, còn nói gì đến Đại Hiền Lương Sư? Cái gọi là Đại Hiền Lương Sư, chỉ là danh hiệu chúng ta mượn để làm chuyện kia mà thôi. Ai cũng có thể tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Tuy nhiên, Lão Quân Mi đúng là đỉnh của cái danh hiệu này. Đã chết tại Thượng Kinh. Đương nhiên, chúng ta cũng không dễ chịu gì. Một nhóm 7 người, mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng cũng phải chịu thương vong. Ta cũng là nhục thân bị hủy hoại, tam hồn bị chia tách. Bây giờ ta chỉ còn lại một chút nhân quả hồn lưu tại nơi đây, chỉ vì có thể cùng các ngươi nói vài lời mà thôi. Mượn danh hào đều có thể tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Hồ Ma nghe lời này bất giác giật mình. Có lẽ trong vòng tròn 10 chuyển sinh, câu nói này chính là một bí mật khó lường. Ngươi. Trong lúc hắn nghĩ đến điều đó, tượng thần bỗng nhiên có vẻ lo lắng, nhìn về phía hắn và thấp giọng hỏi. Ngươi đã có thể đến nơi này, chắc hẳn chính là thế hệ này người truyền sinh có bản sự lớn nhất phải không? Thứ đồ chơi gì đây? Hồ Ma nghe vậy không khỏi ngẩn người, lắc đầu đáp. Bản sự ta chỉ học được một chút, nhưng cách ngươi nói thì vẫn còn một chút khoảng cách. Tượng thần dường như có chút lo lắng, nói. Có thể từng hiểu thấu đáo trở về quê hương chân lý? Hồ Ma chấn động, nói. Không có cái đó. Tượng thần nói, lấy một địch quốc chi thuật tu thành a, mấy triệu âm binh, có thể từng luyện tốt không? Hồ Ma trong lúc nhất thời cảm thấy đề tài này có vẻ không thích hợp với mình, chậm rãi nói, tối thiểu đối với ta, những chuyện này thật sự rất khó tưởng tượng, còn những người khác đâu, họ không có sao, có lẽ họ đã đi. Hồ Ma vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi nói, nhưng ta không biết, liên hệ giữa người chuyển sinh không nhiều như vậy. Hắn nói, tình hình thực tế trả lời, nhưng lời của Hồ Ma lại khiến cho tượng thần này, hoặc có thể nói Đại Hồng Bảo, có chút hồ đồ. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới thấp giọng hỏi, nếu không có liên hệ, vậy trong 20 năm qua, các ngươi đã làm gì? Đối với câu hỏi này, Hồ Ma có chút không biết nên đáp lại thế nào. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, có người thì cầu thả đứng lên, sống một cuộc sống tạm bợ, có người lại chăm chỉ luyện tập, có người gây họa xung quanh, có kẻ đã ngây ngốc ở thế giới này gần 30 năm, còn đang xoắn suýt không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Dĩ nhiên cũng không thiếu những kẻ tương đối cấp tiến. Họ không chỉ ảnh hưởng tới một vùng giang hồ, mà còn biến mình thành những đại lão giang hồ, thậm chí gan dạ đến mức chủ động tiếp xúc với các quan đường. Bây giờ, họ đã gần như muốn lăn lộn đến chỗ mồi của tiểu quan đường rồi. Cái gì? Tượng thần nghe hắn nói mà có chút mơ màng, phải mất một lúc lâu mới run giọng hỏi. Tiểu quan đường, cái vị trí mà chó đều không thèm nhìn, còn cần phải lăn lộn đến đó sao? Hồ ma lập tức không biết nên đáp lại thế nào, nhưng tượng thần này lại càng lúc càng kích động. Thanh âm bỗng nhiên cao lên, như thể đang phát run. Vậy ra, trong 20 năm qua, các ngươi đều không làm gì cả. Vậy hiện tại các ngươi với 20 năm trước, có gì khác biệt? Không đúng, 20 năm trước, không ai trong chúng ta xem trọng vị trí của tiểu đường quan này. Nếu như vậy mà nói chuyện phiếm, thì có chút lúng túng a. Hồ ma lập tức không biết nên nói gì, trong lòng phản ứng lại, hắn nghĩ đến việc cần phải xắn tay áo lên, liền thử dò xét nói, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp, mười họ ở phía trên đè ép, mọi người đều đề phòng lần thứ hai đại thanh tẩy, nào dám làm ra chuyện gì lớn, tốt xấu gì, cũng hiểu rõ lần trước đại thanh tẩy, vì sao bị người phát hiện, vốn dĩ không biết, cho nên chỉ có thể, nói đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, hắn đã gặp người đời trước. Nếu có thể hỏi rõ nguyên nhân đại thanh tẩy đời trước, thì thật sự là thông tin vô cùng quý giá. Còn chưa kịp mở miệng, tượng thần đã run rẩy nói, cái gì, mười họ, các ngươi còn chưa tiêu diệt được mười họ sao? Ngoạ tào, hồ ma lập tức có chút lo lắng, muốn hỏi vị đại ca này, ngươi không ý gì à, dỗng, tất cả tính toán đều thất bại, tất cả kế hoạch đều lộn xộn, nhưng tượng thần này đã không nói chuyện với hắn nữa. Trong giọng nói có vô tận ảo não. Sao lại như vậy? Tại sao có thể như thế? Chẳng lẽ nói thật sự là số trời đã định, từ nơi sâu xa chúng ta nhất định sẽ thua? Nếu không, rõ ràng lúc trước đã cùng nhau lập kế hoạch tốt đẹp, sao giờ lại đột ngột loạn thành như vậy? Các người có vẻ giống như cái gì cũng không biết à? Chẳng lẽ tất cả những người biết chuyện trước đây đều đã bị giết? Hắn cảm thấy không đúng. Đã có bất thực mưu lưu lại, vậy mà các ngươi lại không biết gì cả, thật sự là xảy ra vấn đề. Hắn nhận thấy tượng thần này có những biến hóa kỳ quái, và cũng đã thu hồi những ý nghĩ quái dị trong lòng. Hắn cảm giác được cảm xúc của tượng thần đang thay đổi, biết rằng lòng hắn cũng đang rối bời với nhiều nghi hoặc. Nhưng đồng thời, hắn nhìn thấy lưu hương bên trong mệnh hương, vốn không nhiều, bây giờ lại đang nhanh chóng thiêu đốt. Hắn chỉ có thể tập trung tinh thần, trầm giọng nói, tiền bối, có lẽ bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, ta cũng chỉ là tình cờ mà đến nơi này, vẫn có một số vấn đề quan trọng muốn thỉnh giáo các ngươi. Các ngươi có phải là đời thứ nhất của người chuyển sinh không? Các ngươi trong thế hệ này đã gặp phải chuyện gì mà lại dẫn đến dân bản địa phải đại thanh tẩy? Nếu người chuyển sinh luôn cẩn thận, vậy sao lại để dân bản địa phát hiện? Tượng thần kia cười khổ đáp, chúng ta tự nhiên không phải đời thứ nhất, bởi vì chúng ta cũng là người đã tỉnh lại. Nếu phải nói, chúng ta chỉ là những kẻ xui xẻo của một đời, là những người phát hiện ra bí mật thái tuế, cuối cùng hiểu rõ trách nhiệm của người chuyển sinh khi vào thế giới này. Chỉ là, trước đó, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Khi phát hiện ra bí mật này, mọi chuyện đã quá muộn. Dù có lột ra tên ra hỏa kia, cũng không còn gì bổ ích. Hoàng đế kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, đồng thời cũng sẽ hoàn thành giao dịch đó. Cho nên, chúng ta mới dốc hết toàn lực, mong muốn tranh thủ một chút thời gian cho các ngươi. Thế giới này, sớm muộn sẽ xuất hiện hoàng đế. Khi hoàng đế xuất hiện, chính là lúc tai nạn giáng lâm. Chỉ có một biện pháp, đó là biến vị hoàng đế này thành người của chúng ta. Có lẽ như vậy, sẽ còn có một chút hy vọng. Nhưng hiện giờ, nếu đã 20 năm trôi qua, các ngươi lại không có chút chuẩn bị nào, thì làm sao có khả năng tranh giành được với những người kia? Họ đào hoàng đế ra chỉ để ngăn cản một trận giao dịch. Họ đã từng làm nhiều chuyện chỉ là để cho chúng ta có thời gian, nhưng kết quả là thế hệ này người chuyển sinh thậm chí còn không biết những chuyện đó. Hồ ma nghe vậy trong lòng đã có chút chao đảo, hắn cảm thấy vô số tin tức tràn vào đầu óc khiến hắn nhất thời không thể phản ứng kịp. chỉ có thể ghi nhớ những lời nói của người chuyển sinh này, rồi sau đó từ từ phân tích và tiêu hóa. Như người nói, người chuyển sinh có trách nhiệm là gì? Khi hoàng đế xuất hiện, tai nạn sẽ là cái gì? Hắn hiểu rằng mỗi một vấn đề đều cực kỳ quan trọng. Hắn cần phải hỏi ra những điều cấp thiết nhất. Trước đây, các ngươi bị phát hiện như thế nào? Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể hỏi ra những vấn đề này. Thông thường, khi người chuyển sinh gặp nhau, họ sẽ tìm cách thân mật, giới thiệu về mình, báo ra lịch sử và yêu cầu. Thậm chí, có lúc còn phải tính toán một chút để hiểu rõ đối phương, xem có nên trao đổi thông tin hay không, hoặc hợp tác làm ăn. Nhưng bây giờ, hắn không để ý đến điều đó, lớn tiếng hỏi, chỉ mong nhận được nhiều đáp án trước khi mệnh hương của đối phương tắt. Đối với người chuyển sinh mà nói, điều quan trọng nhất chính là những bí mật này. Vì vậy, hắn thậm chí không hỏi xem đối phương có nhìn ra vấn đề gì từ mình hay không. Âm thanh của hắn vang lên khiến tượng thần chú ý, dường như vị đại hồng bảo người chuyển sinh này đã bị cục diện hiện tại tác động mạnh mẽ. Có lẽ cảm giác như một người vừa tỉnh dậy, phát hiện ra mình đã trở thành một kẻ lừa đảo trong mắt người khác. Con trai mình trở thành tiểu lưu manh, còn con gái thì mải mê với những trò vui. Cảm xúc bị kích động khiến mệnh hương của tượng thần cháy nhanh hơn bình thường. Đối với hắn, điều này bỗng khiến hắn ý thức được thời gian gấp gáp. Dù cho có bị đả kích nghiêm trọng đến đâu, hiện tại hắn chỉ còn cách tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để lưu lại những thông tin hữu ích nhất. Tượng thần trong lòng ngực cũng đang nỗ lực hô hấp, tựa như muốn giữ cho mình tỉnh táo giữa những trầm muộn đang đè nén. Đương nhiên, đó chỉ là một thói quen hành động. Hắn hôm nay đã rơi vào tình huống sinh tử, không thể hô hấp, nhưng hắn vẫn ép buộc mình tỉnh táo, cẩn thận nghĩ về vấn đề của hồ ma. Dù giọng nói có phần run rẩy, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Câu nói đầu tiên hắn thốt ra là, người không thể hỏi một câu mà ta có thể dùng ngôn ngữ đơn giản trả lời sao? Câu thứ hai theo sau, đám cẩu bước vương bát đản dùng thạch đà để cân đong trọng lượng thiên hạ, chuẩn bị đóng gói bán đi đó. Còn chúng ta, người chuyển sinh, chính là thái tuế tâm ma, chỉ có chúng ta mới có thể ngăn chặn nó. Chính vì phát hiện ra điều này, Hồ Gia Trấn Túy Phủ mới dẫn đầu thương nghị kế hoạch đối phó với chúng ta trong thạch đỉnh. Nhưng bọn họ không hiểu rằng, nếu ngay cả chúng ta còn, ngọa tảo, hắn cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, vội vàng muốn để lại lời đáp. Nhưng giữa chừng bỗng nhiên bị kinh hãi, khiến cả hồ ma cũng sững sờ, không kịp phản ứng. Hắn cảm nhận ánh mắt của tượng thần như thiêu đốt những tinh lực cuối cùng của hắn, như thể tất cả đạo hạnh còn lại đều bùng ra ở đây. Lớn mật, giọng nói nghiêm nghị, biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng, khiến hồ ma cũng phải run rẩy. Cảm giác này như thể đối mặt với cô hồn dã quỷ nơi công đường. Ánh mắt hung dữ của đối phương khiến hắn như mất hết hồn phách. Tượng thần này không chỉ uống nghiêm khắc mà thôi, ngay khi hắn ý định lưu lại thông tin quan trọng nhất, hồ ma cũng tập trung toàn bộ tinh lực để lắng nghe. Dù là hắn hay hồ ma đều không nhận ra rằng trên vai hồ ma có một viên rắn cổ đang từ từ chui ra. Nó cũng có một khuôn mặt giống hồ ma, chỉ có điều bộ dạng thì vô cùng quái dị, phảng phất như đang say mê nghe ngóng hay lo lắng quá độ. Nó từ trong người hồ ma chui ra, chăm chú lắng nghe. Cảnh tượng quái dị này không chỉ làm tượng thần giật mình, mà ngay cả hồ ma cũng giật nảy mình khi liếc thấy. Đây là thứ quái gì? Vừa rồi nó đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại rồi sao? Hắn đang vội vàng nghĩ ngợi thì đột nhiên tượng thần nổi giận, âm thanh trong đó như sấm vang. Hắn liền thấy tượng thần giơ tay khổng lồ hung hăng hướng về hồ ma đập xuống. Tượng thần rõ ràng đã nhận định hồ ma có hiểm nghi và ý muốn trực tiếp trục chết hắn. Đối mặt với sát khí mãnh liệt này, hồ ma như bị mê hoặc, không còn sức kháng cự, nhưng thần hồn của hắn lại cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên âm phong từ bốn phía ập tới, bản năng của hắn, nhờ thực khí nhập môn trước đó, đã tự động ngăn chặn lại trưởng lực khủng khiếp đó. Chỉ là đôi bên khách quan, chênh lệch thực sự quá xa. Một trưởng này, dư y có thể khiến hổ ma trên thân điểm này không có ý nghĩa âm phong bị đánh cho tơi tả. Nhưng không ngờ, tượng thần kia cảm nhận được điểm này âm phong, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên khi xuất thủ đã chậm lại vài phần. Bạch, đầu kia, sinh trưởng hồ ma ngũ quan rắn, thấy một lần tượng thần bạo hống, lập tức phát ra một tiếng kêu, rồi trốn vào trong thân thể hồ ma. Hiện tại, hồ ma vốn đang trong trạng thái thần hồn tồn tại. Bản thân cảm ứng linh mẫn, nhưng vừa rồi nó trốn vào, mà ngay cả chỗ nào cũng không biết. Đúng lúc này, tượng thần một trưởng vỗ tới, nhưng cũng đột nhiên đổi ý. Bàn tay biến thành nắm, trực tiếp nắm lấy cánh tay hổ ma. Sau một khắc, hổ ma cảm thấy cánh tay này nóng bỏng, phảng phất như bị que hàn giữ chặt. Mấu chốt nhất là, bên trong cánh tay này, rõ ràng có một vật gì đó, tả xung hữu đột, tựa hồ muốn chạy trốn ra ngoài. Đại uy thiên công tướng quân ấn, tượng thần rút tay về, nhưng trên cánh tay hổ ma đã lưu lại một cái ấn to lớn màu đen. Hắn chỉ thấy tượng thần này trên khuôn mặt bỗng lộ ra ánh mắt vô cùng kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh và kinh ngạc, thanh âm có chút phát run. Người không phải đã chết rồi sao? Chết rồi. Hồ ma trong lòng giật mình, bỗng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn nhìn ra ta là từ người chết sống lại? Nhưng ngay sau đó, tượng thần thấy vẻ mặt kinh ngạc của hồ ma, cũng lập tức sửa lại miệng, trầm giọng nói, ta hiểu rằng, nếu ngươi thật sự giải quyết được vấn đề kia, vậy còn có cơ hội. Chưa đợi hồ ma kịp phản ứng, hắn đã cố gắng tiến lại gần, trầm giọng nói, trong thần hồn ngươi có người động tay chân, ta đã giúp ngươi phong ấn nó trong cánh tay, nó sẽ nghe thấy chúng ta đối thoại, tuyệt đối không thể chạy thoát. Huyền cơ của thiên công tướng quân ấn rất mạnh, cần phải dùng quan thân để ngăn chặn. Nếu không có quan thân, ngươi cần tìm vật gì đó có thể gia tăng mệnh số của mình mới có thể tu thành. Hai câu nói liên tiếp đều quá đột ngột, lại bất ngờ đề cập đến công pháp. Hồ ma nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp thổn thức. Đi tỉnh táo lại, lấy ra những vật lưu giữ trong bất thực mưu, dựa vào danh phận của đại hiển lương sư, triệu tập tất cả người chuyển sinh. Người leo lên hoàng vị nhất định phải là người của chúng ta, có lẽ còn sẽ có một tia hy vọng. Ta biết ngươi còn có nghi vấn, nhưng hãy đi tìm Thiết Quan Âm, nàng là người cuối cùng giúp chúng ta trông coi. Tất cả bí mật và kế hoạch của chúng ta đều có thể hỏi nàng. Người chuyển sinh này, sau khi bộc phát giận dữ, rõ ràng đã hao hết sức lực. Mệnh hương của hắn đã gần như không còn, chỉ còn lại một sợi khói nhẹ lượn lờ quanh mặt hắn. Hắn dồn hết sức lực, nói ra câu cuối cùng, nếu những tên kia không nghe ngươi, thì nói với bọn chúng, đừng có mà lãng phí thời gian, quê quán đã bị trộm. Một tiếng ầm vang lên, khói lửa tán đi, tượng thần to lớn vươn cánh tay ra, nhưng chưa kịp thu hồi, đã vô lực rủ xuống. Thân thể của hắn từ lúc mới đầu cúi đầu ngồi lại, giờ đã trở thành nửa nằm sấp. Khi hơi khói cuối cùng tan biến, trong bản mệnh linh miếu chỉ còn lại sự tĩnh lặng kỳ lạ, cho bụi từ từ đầy xuống. Hồ ma đứng đó, kinh ngạc không biết sắc mặt đại biến của hắn là vì lý do gì. Hắn cũng không rõ những câu nói cuối cùng của tượng thần rốt cuộc có ý nghĩa gì, thậm chí không xác định được hai câu đó là nói với ai. Dường như sau khi nói xong, thần sắc của hắn xuất hiện biến hóa kỳ lạ, tựa như đã phó thác cho mình một số bí mật. Càng suy nghĩ theo hướng đó, hắn càng cảm thấy quái dị. Hắn vẫn cảm nhận được cánh tay cháy nóng như lửa, như thể có điều gì đang chui ra. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy dưới làn da một khuôn mặt đang cố gắng chui ra, lo lắng sợ hãi, dường như trong lúc cấp bách muốn thoát ra khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên, dấu hiệu màu đen kia bị khống chế, và nó như nhận ra ánh mắt của hắn, bỗng nhiên rụt lại, biến mất không thấy. Nhưng hổ ma vẫn cảm nhận được, nó vẫn còn tồn tại trên cánh tay trái này. Có lẽ đây chính là mầm tai họa mà Mạnh Gia đã giấu kín trong cơ thể hắn. Nhưng hổ ma dường như không để ý đến hắn, trong lòng chỉ suy nghĩ về những lời cuối cùng mà Đại Hồng Bảo để lại cho mình, triệu tập tất cả người chuyển sinh, tìm kiếm Thiết Quan Âm. Đây cũng là một danh hiệu của người chuyển sinh sao? Câu cuối cùng kia, quê quán đã bị trộm, có nghĩa là gì? Hắn lặng lẽ đứng trong ngôi miếu bản mệnh rách nát, cảm thấy đầu óc mình như bị thông tin lấp đầy. Trong lúc mơ hồ, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cơn lạnh lẽo từ đầu, lập tức rùng mình, trong lòng giật mình, hắn đột ngột mở mắt ra, và nhận ra mình đang ngồi trước bức tranh, những gì vừa trải qua trong miếu bản mệnh như một giấc mơ. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân ướt đẫm, Tiểu Hồng Đường đang bưng một cái chậu, đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát hắn. Người, hổ ma lắp bắp, lau mặt mình bằng tay, nói, người tưới ta làm gì? Tiểu Hồng Đường chỉ vào cánh tay trái của hắn, ngơ ngác nói, cháy rồi, hửm. Hổ ma lập tức quay đầu nhìn lại, thấy tay áo bên trái đã bị đốt rụi, Mắt Trần có thể thấy một vết tích mờ mờ hiện ra hình năm ngón tay, sâu lún trên làn da của mình, nơi mà tượng thần vừa mới nắm lấy. Thần hồn bị ảnh hưởng cũng tác động đến thân thể, thậm chí y phục của hắn cũng bị cháy. Hồ Ma thở dài một hơi, không thể trách Tiểu Hồng Đường về điều gì. Nàng thấy hắn bị lửa đốt, nên đã đổ nước xuống là rất hợp lý. Cho nên, chúng ta ở đây đông đảo như vậy, không phải là các môn đồ của đại sư phụ, cũng không phải là những người trong bang phái có kiến thức. Bây giờ đã thương lượng lớn như vậy, nửa ngày, mà ngay cả biện pháp đối phó yêu thi này cũng không tìm ra được sao. Trong khi Hồ Ma một mình xem xét, lại tình cờ gặp được người chuyển sinh tiền bối Đại Hồng Bào tại Thạch Mã Trấn. Trong khách điếm, Niết Tiền Giáo giáo chủ Diệu Thiện Tiên Cô cũng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, như hôm nay trời đã sáng, yêu thi kia tất nhiên sẽ không dám quấy phá, nhưng sau khi trời tối thì sao? Liệu nó có thể tiếp tục hại hơn 10 người và sau đó ung dung trốn thoát hay không? Nàng lúc này rõ ràng đang lo lắng, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự bực bội bởi vì yêu thi quấy phá mà khiến nàng bể đầu sứt trán. Tiên cô, không phải chúng ta muốn thoái thác, mà thực sự là yêu vật này không giống như bình thường. Một tiếng cười khổ vang lên, chính là vị Ô Mỗ Mỗ làm con rể, nam tử họ Phó Phụ Linh. Nếu nói yêu thi quấy phá thì đơn giản chỉ có vài dạng. Một loại là dưỡng thi tử trong đất đi ra, thất phách, bị phong ấn, không cách nào tán ở thiên địa. Đây gọi là oán thi, lại còn gọi là hạn xương. Còn có thái âm luyện hình, dùng yêu tà chi thuật, luyện thành binh khí hình người, đây là kim giáp thi. Lại có những trường hợp, trùng hợp, người chết bị độ dương khí, cho người mượn sinh khí, mà thi biến, đây chính là hành thi. Lại có tấn mà không mài táng người, người chết không xuống mổ là an, lại bị kinh lôi hoặc bụng lớn mèo nhảy qua thi thể, dẫn đến thi biến, đây gọi là kinh thi. Đối với đủ loại tình huống này, đều có cách chữa trị tương ứng, có thể dùng máu chó đen, móng lửa đen, vẩy gạo nếp, hoặc dùng kiếm gỗ đào đâm vào ngực, thậm chí có thể dùng nhánh củi để đốt. Nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng thực ra không khó xử lý lắm. Nhưng khó khăn nhất vẫn là một loại tà vật nhập thể thành khí hậu. Loại tà thi này khó tìm gốc rễ, gây hại cho người một cách khác biệt. Muốn trị nó thì rất khó tìm được thuốc đối chứng. Hắn vừa nói xong, thần cường lực kiện nữ bộc bên cạnh liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn cười tươi, nói, bọn ta tối qua gặp phải cái này, chính là giết mà không chết, trấn mà không ngớt, xương cốt bị đánh tan nhưng vẫn có thể đứng lên, tiếp tục hướng người mà ra tay. Nơi lợi hại nhất của nó chính là một ngụm thi khí phun ra, thúc đẩy oán hồn chi năng. Mấu chốt là nó có thể hút máu từ xa, rất khó phòng bị, vết máu của nó tràn ngập cả một phương, lại có thể ô nhân pháp bảo, đúng là tà môn đến cực điểm. Nói là yêu thi, nhưng chẳng biết là loại nào. Hắn nhận thấy, đối mặt với nó, chúng ta những môn đạo này đều như là ngoay nghê, muốn trị nó, chỉ có người Hoài Nam luyện thi của Liễu gia mới có khả năng. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cách nói. Hoài Nam cách nơi này đâu chỉ ngàn dặm, người Liễu gia lại có tính tình cổ quái. Bọn ta thường ngày mắng họ là bàng môn tà đạo, nhưng nếu thật sự muốn mời, họ cũng chưa chắc sẽ đến. Bởi vậy, nếu có thể gặp gỡ, trong môn đạo ai cũng có bản sự, không nên coi thường. Bên cạnh, đám người nghe đã không kiên nhẫn nữa. Mặc dù Liễu gia là bàng môn tà đạo, nhưng ít ra họ cũng có thực lực. Người cưới quỷ làm vợ, còn đánh quỷ mẹ, vậy thì có liên quan gì đến khách giang hồ? Họ biết mình không được chào đón trên giang hồ, thấy người liền phải nói rằng bản sự chính là bản sự, không cho phép ai giễu cợt. Cái tiểu quản sự đầu, không ai để ý đến phó công tử đang khoe khoang. Có người đã ngắt lời hắn, nói, trước đó thấy hắn một tay đánh ngã yêu thi, hẳn là hắn còn có biện pháp gì, sao không nhanh mời hắn đi theo, cũng tốt để hỏi một chút về môn đạo. Nghe lời này, mọi người đều gật đầu, dù tối hôm qua hỗn loạn, nhưng ai cũng biết yêu thi kia hung hãn. Tất cả đều nhờ vào Tôn lão gia, thang đàn chủ và tiểu quản sự Hồng Đăng hội liên thủ mới có thể đè lại nó. Nhất là tiểu quản sự, cú đánh cuối cùng rất lớn, một tay đã đánh ngã yêu thi, sau đó liền nhảy đi. Thực lực của hắn dường như còn hơn cả Tôn lão gia và thang đàn chủ. Nếu mời hắn đến, có lẽ sẽ hay hơn nhiều so với ở đây không nói được gì. Cái gì là tiểu quản sự không nhỏ quản sự? Người ta không có tên họ sao? Vừa nhắc đến việc này, Diệu Thiện Tiên cô không khỏi nhíu mày. Cái kia Hồ, hắn gọi là cái gì nhỉ? Cái tiểu quản sự họ Hồ, cùng yêu thi này, các loại tình huống, ta cũng đã lý giải, nhưng biết rằng không thể trông cậy vào hắn. Yêu thi này có lai lịch, nàng đã rõ, Hồng Đăng Hội và Lão Cung Phụng tôn giả vừa mới bí mật tìm đến nàng. Lão Cung Phụng đã sớm nhận ra yêu thi này, chính là đồ đệ của Trang Nghị Xương. Họ đã nói vòng vò, chỉ trích Nhất Tiền Giáo rất nhiều, thậm chí còn yêu cầu bồi thường. Họ nói Nhất Tiền Giáo âm thầm thu nạp Trang Nghị Xương, cho nên Trang Nghị Xương muốn bí mật bán khoáng mạch cho Nhất Tiền Giáo, mới gây ra chuyện ngu xuẩn như vậy, khiến người sống sờ sờ bị phong vào trong mỏ quạng, tạo ra chuyện tà ác này. Cái gọi là cõng không phản bội, những người giang hồ đều không nhắc lại, nhưng yêu thi này đã gây họa khắp nơi. Nhất Tiền Giáo lại không thể thoái thác trách nhiệm này, một phen lý lẽ thẳng thắn, khí thế hùng hồn khiến cho cả Tôn lão gia tử đều cảm thấy áy náy, lặng lẽ hứa hẹn sẽ hướng Huyết Thực Hoáng thêm chút lương thực. Nhưng Diệu Thiện Tiên cô lại cảm thấy lời nói đó như một giấc mộng, lộn xộn cái gì, việc này từ đầu hắn thậm chí cũng không biết, Trang Nhị Xương cũng không phải là người của Nhất Tiền Giáo, hắn chỉ muốn làm đại sự, thực tế là chuẩn bị mệnh lệnh cho các vị pháp vương và thân tín. Nếu muốn chuẩn bị thêm, đương nhiên sự tình sẽ nhiều, hắn cũng không có thời gian để hỏi từng việc. Tôn lão gia tử và pháp vương làm việc trên mỏ cũng như vậy, bởi vì trong lòng bọn họ không yên lòng, không xác định liệu có phải cái bảo bối trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh âm quân hay không, nên không có nói tỉ mỉ với hắn. Khi xảy ra ngoài ý muốn, mới đến nói cho hắn. Giờ đây, mọi chuyện đều rơi vào tay hắn. Dù sao Diệu Thiện Tiên, cô không muốn nhận trách nhiệm này và kiên quyết từ chối. Tối đa nàng chỉ đáp ứng cho hắn vài cái huyết thực hoàn. Có lẽ cũng chỉ vì tiểu quản sự trên mỏ. Đương nhiên, bí mật vẫn là bí mật. Chuyện này không thể công khai. Nếu không, mọi người sẽ biết yêu thi này có liên quan đến Nhất Tiền Giáo. Lần này đăng hỏa phúc hội sẽ không thể tiến hành. Danh tiếng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Mà nguyên nhân tiểu quản sự đánh chạy yêu thi, hắn cũng không hiểu hơn nàng. Đó không phải là tiểu quản sự bình thường, mà chính là Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, một bảo vật có uy lực mạnh mẽ. Thiên Công Tướng Quân Ấn này thực khí tu pháp cực kỳ lợi hại, nhưng cũng có thể phản vệ bản thân. Mỗi lần sử dụng, mệnh số của bản thân sẽ bị yếu đi một phần, thần tiên cũng khó lòng cứu giúp. Hắn đã để cho người đi rửa sạch cửa thân pháp này, đương nhiên sẽ không thể trông cậy vào ai khác liều mạng. Suy nghĩ những điều này, hắn chỉ có thể nhíu mày mà nói, ta đã hỏi qua hắn, hắn có thể đánh lui yêu thi chỉ là do ngẫu nhiên. Thật ra, yêu thi kia bị thương không nặng, chỉ vì gặp phải thiệt thòi nên mới chạy thoát mà thôi. Nhưng mọi người cần gì phải nhát gan như vậy? Trước một đêm, chuyện này chỉ là sự việc bất ngờ, chúng ta không có chuẩn bị, mới để cho kẻ đó xông vào hại người. Hiện tại trong sân của chúng ta có nhiều cao nhân như vậy, bất kỳ một ai ra ngoài cũng đều là danh tiếng lẫy lừng. Mọi người cùng nhau bàn kế, chẳng lẽ ngay cả yêu thi cũng không thể thu phục được sao? Truyền ra ngoài, Nhất Tiền Giáo chúng ta còn nói gì về đại phúc đại đức, thần tiên giáng thế để cứu vớt nhân dân? Vừa nói ra lời này, đám người lập tức trở nên yên tĩnh. Bạch Phiến Tử cũng ngay lập tức chen vào nói, giáo chủ nói không sai. Sáng nay, ta đã phái ra phủ giáp binh đi bên ngoài truy tung yêu thi. Nếu như có thể tìm ra hắn vào ban ngày, lợi dụng ánh sáng mặt trời, chỉ cần một ngọn lửa là có thể thiêu cháy hắn. Dù cho hắn có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể làm gì được. Dù có lui một bước, coi như tìm không thấy hắn, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, dẫn hắn vào cuộc, cùng nhau đấu một trận, sẽ không để hắn hại người nữa. Tối qua, mọi người cũng đều thấy rõ, hắn quả thật là một kẻ quỷ dị, xuất hiện ở nơi có thể thúc đẩy oán hồn và ô nhân pháp bảo, nhưng yêu thì khó mà trị được. Chẳng lẽ oán hồn của chúng ta không thể khống chế nổi sao? Bọn ta, Nhất Tiền Giáo, vốn có công đường tứ đại thần linh tương hộ. Nếu có phiền toái, ta sẽ trực tiếp điều động phù giáp quân, luôn canh giữ ở các thôn trấn, lại mời hạ pháp đến để trấn áp hắn. Những âm khí và oan quỷ đó thì lo gì không trị nổi cái đồ chơi này. Nghe bọn hắn nói chuyện, sắc mặt mọi người mới hơi hòa hoãn một chút. Nói trắng ra, bọn họ còn chưa xác định được yêu thi có đến vào đêm đó hay không, chỉ biết ban ngày huyên náo quá lớn khiến người người trong lòng bất an. Lúc này Trong thị trấn, không biết bao nhiêu môn đồ, tiểu nhị và người nhà đều đang đợi lệnh từ bọn họ. Nếu thật sự không có cách nào để bảo vệ, thì phải mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Giờ đây cũng chỉ có thể nói ra điểm điều lệ, chuẩn bị tán đi, nghỉ ngơi cho lại sức, mài dao cho sắc bén. Bỗng chốc, có chuyện xảy ra. Khi người còn chưa về đến phòng, liền nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt bên ngoài. Mọi người đều giật mình, nhìn nhau, rồi đồng loạt chạy ra khách điếm ở đường phố. Từ xa nhìn lại, hắn thấy ngoài trấn có một đám người chật vật, khủng hoảng, xe đầy, ngựa kéo. Họ vội vã chạy trốn, mỗi người đều mặt mày trắng bệch, miệng kêu gọi hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người chạy tới gần, lập tức hét lớn, yêu cầu bọn họ kể lại chuyện, đồng thời nhìn vào xe, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. Trên xe, những người bị thương máu me đầm đìa, tứ chi đều bị xé rách. Là cái nợ kia lại trở về rồi sao? Không đúng, đây là giữa ban ngày, yêu thi kia dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể không sợ hãi trong mấy ngày liền. Mọi người càng thêm hoảng sợ khi nghe thấy một người trong đám đông hô hoán, hủy A, lần này toàn hủy A, có yêu tà bên ngoài phong đường, bọn ta không ra được đâu. Cái quái gì vậy? Nghe lời này, mọi người đều hoảng hốt, một dự cảm không lành từ sâu thẳm lòng họ dâng lên. Nhìn thật kỹ, hắn nhận thấy những người trốn về đều là thương nhân, trong đó cũng có một số kẻ chạy trốn đến nơi này để an thân, gồm cả Tam giáo cửu lưu và Du côn ác đạo. Đêm qua, thị trấn xảy ra náo loạn do yêu thi, khiến mấy chục người chết, công dân tâm hoảng sợ, không biết bao nhiêu người vội vàng muốn chạy trốn. Mặc dù Nhất Tiền giáo đã chạy tới và cực lực trấn an mọi người, nhưng không thể khuyên nhủ được tất cả. Những người theo đại nhân vật còn tốt, như thương nhân trong Tôn gia, mặc dù sợ hãi nhưng cũng cần có Tôn lão gia tử lên tiếng mới dám đi. Nhưng những kẻ này vốn chỉ là một đám ô hợp, lại không để ý đến, vẫn cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Khi ánh sáng vừa mới sáng, họ đã nhao nhao thu thập hành lý, hướng ra ngoài trấn chạy. Chính là những người này, lập tức lại gặp tai họa, bây giờ nhao nhao quỳ gối trên đường phố khóc lóc kể lể, chúng ta vừa mới ra khỏi thôn trấn, đi trên đường núi, chưa đến 20 dặm, liền nhìn thấy phía trước có từng lớp sương trắng. Trong sương mù, giữa ban ngày, lại nghe thấy tiếng quỷ khóc. Âm thanh đó thật đáng sợ. Chúng ta muốn trở về, nhưng không có đủ can đảm, cảm thấy mình có thể vượt qua. Ai ngờ, lần sông này thật phiền phức, chân tay đều muốn rơi xuống. Chúng ta sợ hãi, nên tranh thủ thời gian trở về. Nghe bọn họ thuật lại, mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không rõ cứu viện ở đâu. Trong lòng đổ ẩn ẩn lên nhiều suy đoán, cuối cùng bọn hắn là gặp xui xẻo, gặp phải sự tình tà dị trên núi, hay là Thạch Mã Trấn nằm trong núi, vùng này có Nhất Tiền giáo bảo vệ, tất nhiên là an toàn, nhưng rời khỏi thôn trấn 20 dặm, không ai có thể chắc chắn sẽ không gặp phải yêu quái tai họa. Dù sao trên núi âm dương hỗn loạn, không phải nơi nào ban ngày cũng an toàn. Khi bọn hắn chuẩn bị hỏi thêm, bỗng nghe thấy từ phía thôn trấn truyền đến tiếng ồn ào tranh chấp. Đám người vội vàng chạy tới, thì thấy một bọn người toàn thân như huyết hồ lô, liên tục chạy về, khóc lớn hô to, nói rằng ở phía trước gặp phải thứ quái dị. Có người đã bị ăn thịt, người ra vào thôn trấn đều gặp phải sự tình tà dị. Điều này thật sự, đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi hoang mang sợ hãi, ngay cả Nhất Tiền giáo giáo chủ cũng đột ngột phản ứng. Nhìn sâu vào Bạch Phiến Tử, nàng lập tức hiểu ra, vội vàng từ trong tay áo, lấy ra một cái còi bằng đồng, ngậm vào miệng, và thổi thật mạnh. Những người xung quanh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, nhưng đây là một món đồ chơi nhỏ của bà Hí Môn. Người ở đây không nghe thấy, nhưng những quân nhân được phái đi thì sẽ nghe thấy. Họ lập tức sẽ đưa tin về tình hình bên ngoài thôn trấn. Nếu ngoài trấn có nhiều cổ quái như vậy, số lượng quân nhân phủ giáp không ít, chắc chắn không thể không phát hiện. Chỉ là cái còi thổi lên nửa ngày, Bạch Phiến Tử đã bò lên nóc nhà, dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt gió vào lỗ tai. Nhưng chờ đợi thật lâu, sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch, như thể không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phủ giáp quân. Hắn nhảy xuống từ nóc nhà, chậm rãi lắc đầu hướng về phía Nhất Tiền giáo giáo chủ. Nhưng lời vừa đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở vào. Dù sao bên cạnh có nhiều người đang nhìn, Nhất Tiền giáo giáo chủ tất nhiên nhận ra ý tứ của hắn, sắc mặt lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, thậm chí trong lòng cũng cảm thấy khó có thể tin. những phủ giáp quân kia đều là những giáo chúng trung thành nhất của Nhất Tiền giáo. Bình thường chỉ là giáo chúng, nhưng khi có việc, họ sẽ được phát phù giáp, cầm lấy gia hỏa, chính là binh lính. Hơn nữa, mỗi người đều được thần linh phù hộ, trên thân còn có vật dụng đối phó với tà môn. Những người này đều là thủ tuế nhân cẩn thận dạy dỗ, vô luận là kỹ năng hay cung tiễn, cưỡi ngựa đều cực kỳ thuần thục. Họ có thể kịp thời truyền đạt thông tin trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng bây giờ, khi mọi người đều không phát giác ra tình huống dưới đây, lại đột ngột im lặng, điều này quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Bạch Phiến Tử và Nhất Tiền giáo giáo chủ phản ứng như vậy. Còn những người đứng cách xa thì chưa hiểu rõ, nhưng những người gần đó đều liếc nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự kinh nghi và lo lắng. Hỏng rồi, Nhất Tiền giáo đã đụng phải đại sự rồi. Tối qua, yêu thi náo loạn, rõ ràng mang đến một cỗ tà khí. Giờ lại đột nhiên gặp phải chuyện quái dị này. Chẳng lẽ có người đứng sau sai khiến? Chính vì có người ra tay mà yêu thi mới trở nên tà dị và khó đối phó như vậy. Hiển nhiên, tình hình đã rơi vào im lặng lâu, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, khiến lòng người cảm thấy bất an. Giáo chủ Nhất Tiền giáo bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rất tốt, chuyện này thì lại dễ xử lý. Nàng không phải không biết việc này là tà môn, nhưng trên mặt lại cố ý tỏ ra bình tĩnh, cười lạnh nói, bọn ta Nhất Tiền giáo tổ chức đăng hỏa phúc hội, vốn lo lắng, không đủ náo nhiệt, hiện tại nhìn lại có hảo bằng hữu đến xem lễ, nhưng mà đến xem lễ lại không nói một lời chào hỏi, thật là vô lễ, lại còn lớn gan phong tỏa chúng ta thôn trấn. Ha ha, bọn họ chẳng lẽ không biết đây là tổng đan của Nhất Tiền giáo, nơi cung phụng hộ pháp thần sao? Nghe vậy, bên cạnh Bạch Phiến Tử lập tức khẽ giật mình, trong lòng hắn lo lắng, suy nghĩ xem nên phái ai đi tìm hiểu tình hình, nhưng dù nghĩ cách nào cũng không ai phù hợp. Mấy vị pháp vương thì dĩ nhiên không thể, dưới tay thần binh cũng không thích hợp, còn bản thân hắn đương nhiên càng không được. Càng nghĩ, hắn cảm thấy thuyết phục mấy vị thủ tuế nhân đi qua là thích hợp nhất, nhưng hắn lại không ngờ giáo chủ bỗng nhắc đến đàn hộ pháp thần, lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng. Chỉ là việc này liệu có phù hợp không, suy nghĩ chưa kịp thông suốt, hắn thấy giáo chủ Nhất Tiền giáo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra lệnh, người tới mau đi mời vài vị pháp vương đến đây, chúng ta sẽ khai đàn trước mặt mọi người, xin mời hộ pháp thần xuống, giúp chúng ta xem xét tình hình bên ngoài. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc yêu quái nào lớn mật đến vậy, dám làm loạn tại tổng đàn của ta. Hắn quát lớn, ngay lập tức, những giáo chúng gần gũi liền đi truyền lệnh. Chẳng bao lâu, tin tức đã được lan truyền tới từng vị trí trong thôn trấn, làm cho giáo chúng và bách tính cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Họ nhanh chóng chuẩn bị. Trong khách điếm, đám người nghị sự ban đầu định tản đi, giờ đây lòng hoảng hốt, đành ở lại chờ đợi. Không lâu sau, từ sâu trong thôn trấn, bỗng vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng, tiếng kèn réo rắt vang lên khắp cả trấn, khiến bách tính đều chạy tới xem, tạo nên cảnh náo nhiệt. Xa xa, hắn thấy một mảnh màu sắc rực rỡ, khi đám người tách ra, họ nhận ra đó là Xích Tinh, thân hình vạm vỡ đang nâng vài chiếc kiệu. Ca pháp vương đã thay y phục kỳ dị, hai tay cầm hương, đi theo bên kiệu. Những chiếc kiệu này có Cửu Thiên Liên Hoa Thánh Thánh, cũng có Đại Phúc Đức Tài Phù Hộ Thần Tôn, cùng với nhiều vị thần khác đại diện cho nhân duyên và vận may. Trên thôn trấn này, bách tính cùng vô số thương nhân khi nhìn thấy tượng thần tới, lập tức vô cùng kích động, rồi rít quỳ xuống dập đầu, thậm chí còn ném những bó đồng tiền lớn về phía cỗ kiệu. Trong đám môn đồ, họ cũng có chút ngại ngùng, vì thật ra, họ đã nghe danh tính các hộ pháp thần linh của Nhất Tiền giáo, nhưng dân chúng thì lại rất tin tưởng. Thực ra, những người này không phải là do Nhất Tiền giáo chỉ định. Nghe nói họ đều là từ bất thực ngu chuyển xuống, có người chuyên lấy danh hiệu như vậy, mà lại hiệu quả rất tốt, vừa báo danh là có thể thu hút vô số hương hỏa gia thân. Bốn chiếc kiệu được khiêng lên giữa, trên đó ngồi ngay ngắn những tượng thần. Mỗi tượng đều mặc phi hồng quải thải, mặt mày từ bi, phân biệt ngồi dựa lưng vào, như mỉm cười nhìn chăm chú vào dân chúng, đang nhao nhao dập đầu. Bên trong Nhất Tiền giáo, một nhóm 8 vị pháp vương đều dẫn theo đệ tử, chỉnh tề hướng về phía thần minh mà dập đầu, sau đó nhấc cánh tay cong chân, nhảy lên ná vũ. Trong miệng niệm tụng, liên tục múa may, động tác càng nhanh, xung quanh tiếng chiêng trống vang dội, các âm thanh hòa quyện vào nhau, tạo nên một áp lực vô hình. khiến ngay cả bách tính đang dập đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Nhưng ngay tại chỗ Cào dẫn đầu 8 vị pháp vương đột nhiên đồng thời hướng không trung duỗi ra cánh tay, tất cả chiêng trống khóa lại, lập tức không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, xung quanh cũng không có ai dám phát ra âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Đồ đệ bên cạnh nhào nhào nâng khay, đem đồ vật đưa đến trước mặt pháp vương. Mấy vị pháp vương liền riêng phần mình cầm xuống đồ vật trên khay, có một thanh tiền giấy, dùng sức vẩy về phía trước, một con gà trống, hắn trực tiếp xách trong tay, vùng đào lau cổ gà. Còn có một thanh đoạn đao, hắn lè lưỡi, cắt một đao lên đầu lưỡi, các loại động tác, đồng loạt thực hiện, nhào nhào hướng về phía thôn trấn, bốn phương tám, hướng thi pháp. Trong nháy mắt, gió bắt đầu thổi, trên đàn đốt hương trận, lập tức khói bồng bềnh, trực tiếp lan tỏa vào trong rừng bốn phương tám hướng. Hô, nhưng chỉ đợi chưa được bao lâu, bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng trong rừng, âm phong nặng nề cuốn ngược trở về, rắc rắc, sau một khắc, có người hoảng sợ nhìn thấy, cái kia canh giữ bên đàn, trên cỗ kiệu có mặt tượng thần, vô luận là làm bằng gỗ, hay là gấp giấy, hoặc là tượng bùn, đều nhào nhào xuất hiện khối lớn vết rách, trong hốc mắt, máu tươi đen nhánh chảy ra, chợt toàn bộ bị xé nát, trong mặt tượng thần, thình lình có đồ vật chui ra, co lại thành một đoàn, nhìn thật kỹ, đã có hổ ly, có gai hèn, còn có rắn, có hươu, nhưng đều đã chết rồi. Cái này, liếc thấy cảnh tượng này, lòng người đều run sợ. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu mây đen tụ lại, những ngày qua đều bị che khuất. Xa xa, âm phong thổi vào thôn trấn, trong lúc mơ hồ, hắn có thể thấy bên trong âm phong, lại có một người mặc áo choàng màu trắng, như tiểu quỷ, nhẹ nhàng mà đến, cầm trong tay một đạo sắc chỉ, thanh âm lanh lành, thản nhiên gọi, Tây Lĩnh làm văn hộ đại đường quan sát tuần sắc chỉ. Hiện có nhất tiền giáo mê, hoặc lê dân, tụ chúng tạo phản, những kẻ ngu phu tên lỗ mãng không phân biệt lương ác theo luật chấp đao bêu đầu. Trong vòng 3 ngày, phải vào trấn phụng hình, 5 nữ già yếu, một tên cũng không để lại. Tình thế thật sự có chút nghiêm trọng, hồ ma chậm chậm thở ra, không phải do tiểu hồng đường làm hắn tỉnh lại, mà là trong lòng hắn lặng lẽ cắt tỉa lại những thông tin vừa nhận được, bất chợt cảm thấy một áp lực vô hình. Thượng kinh đại tế, lần thanh tẩy đầu tiên, xem ra không đơn giản như hắn tưởng. Bề ngoài nhìn vào, lần đại thanh tẩy trước chỉ là sự phô trương quá mức của người chuyển sinh, rước lấy tai họa, khiến những người chuyển sinh khác phải thận trọng. Nhưng giờ đây, hắn nhận thấy dường như có mối quan hệ giữa việc tranh thiên mệnh với Thái Tuệ. Chỉ là, mục tiêu quan trọng như vậy lại bị đứt gãy thông tin một cách nghiêm trọng. Ngay cả hắn cũng nghe được từ Sơn Quân. Nếu chỉ có mình, hắn không biết thì còn hợp lý. Dù sao hắn chỉ là người mới. Đến đây chưa đầy 3 năm, cho đến giờ chỉ gặp vài người chuyển sinh, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rượu nho trắng tiểu thư và rượu vang đỏ tiểu thư, những người có tuổi đời chuyển sinh như vậy, lại hoàn toàn không hay biết. Thật là kỳ lạ, nhất là nhị ô ai đầu. Tên giảo hoạt đó, hắn từng quen biết với người chuyển sinh đời trước. Không nói những chuyện khác, nếu hắn biết tình hình gấp gáp như vậy, chắc chắn sẽ không thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Cũng không thể nói rằng việc người chuyển sinh đến thế giới này là quan trọng nhất. Thực sự, tình hình trở nên đáng sợ, càng nghĩ, lòng hắn càng cảm thấy nặng nề, mơ hồ có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, hắn có quyết định. Chuyện này không thể kéo dài, thậm chí ta không thể tự mình gánh vác. Giờ phải tranh thủ thời gian về Minh Châu, gặp rượu nho trắng tiểu thư và nhị ô ai đầu lão huynh, cùng nhau bàn bạc về những chuyện này. Có lẽ đây thực sự là vấn đề sinh tử của người chuyển sinh. Khi trong lòng hắn đang nhanh chóng nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng run rẩy kỳ bí. Trong tai hắn dường như nghe thấy những âm thanh khủng hoảng và tiếng khóc giống. Cả người lập tức tỉnh khỏi dòng suy tư. Hắn nhìn ra ngoài phòng, thấy ngay cả cây lớn che khuất cả viện cũng rung động, phảng phất như bị ảnh hưởng, cành lá rụng rơi rối rít. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ ma cau mày, ngẩng đầu lên và thấy tiểu hồng đường đang áp sát cửa sổ, trừng mắt nhìn ra ngoài, hai tay nhỏ nắm chặt, nói, bên ngoài có bại hoại. Hắn cảm nhận được, trong trấn dường như vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của tiểu hồng đường lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Tiểu hồng đường vốn thiên tính thiện lương, trừ việc thích ăn điểm huyết thực và gây sự với những tên tiểu quỷ, nàng không có điểm gì khác thường. sao lại nói bên ngoài có bại hoại, cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Nàng thật ít khi dùng từ đó. Liệu có phải vì bên ngoài có thứ gì nàng chán ghét? Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng lão bàn tính ở vách tường phía sau vang lên, khẩn trương gọi: "Tiểu quản sự, tiểu quản sự, người có ở đây không?" Hồ Ma thở dài, nhận ra thanh âm từ phòng phía sau truyền đến. Ngôi nhà này có một cửa sổ nhỏ ở phía sau. Hắn kéo một chiếc ghế bành tới, đứng lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy lão bàn tính đứng trong hẻm nhỏ, tay cầm la bàn. Bên cạnh là Mã Gia với vẻ mặt lo lắng, đang vươn cổ tìm kiếm, nhỏ giọng gọi: "Ngươi sao lại tới đây?" Lão bàn tính kinh ngạc ngượng đầu, thấy Hồ Ma từ cửa sổ nhìn ra, lập tức hoảng hốt nói: "Ai nhà, ngươi làm sao? Cái Nhất Tiền giáo giáo chủ giam giữ ngươi ở đây sao? Có bị chụp không?" Hồ Ma đáp: "Nàng chỉ khóa ta trong phòng, để ta học chút đồ vật. Vừa rồi có động tĩnh gì, nàng khóa ngươi?" Lão bàn tính ngẩn người, rồi nói: "Hóa ra nhỏ thần bà này lại thích loại tiểu bạch kiểm như ngươi. Không đúng, lúc này không nên bàn luận việc này, ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta mau chạy thôi." "Chạy?" Hồ Ma có chút bất ngờ. "Ngươi cho người ta gây tai họa rồi." "Hắn có thể gây cái gì họa? Nhiều nhất chỉ là hại nàng 2 viên huyết thực hoàn để bồi bổ thân thể." Lão bàn tính vội la lên: "Các nàng chính mình gây tai họa, ngươi nhìn ta đã nói trước rồi, cái Nhất Tiền giáo lớn lối như vậy, sớm muộn cũng sẽ gây phiền toái. Hiện tại đúng là vậy, Tây Lĩnh Chóc Đao Đại Đường quan Thiết Tuấn mới tự mang người đến diệt bọn hắn, đã phòng thôn trấn, trong vòng 3 ngày liền muốn trực tiếp đánh vào. Nếu bọn ta không chạy, sợ rằng sẽ không còn cơ hội." Tây Lĩnh Đại Đường quan, Hồ Ma chợt nghe tên này, trong lòng giật mình. Sao lại rước lấy Đại Đường quan? Hắn lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, chưa từng gặp qua trong truyền thuyết về Đại Đường quan. Hắn cảm thấy hoang mang, quả đúng là ở chỗ này. Bây giờ không có hoàng đế, quan phủ các nơi đều tận khả năng ẩn mình, chờ thời cơ, nhưng thiên hạ vẫn không loạn. Chính là vì mười họ đang đè ép các nơi. Trước đó, hướng An Châu đi, trên đường gặp một ổ cướp, chính là vì có khả năng gây ầm ĩ mà bị người giết sạch. Còn Nhất Tiền giáo, công khai khu trục quan phủ, thu thuế nạp lương, chế tạo vũ khí, so với ổ cướp kia còn lợi hại hơn, dẫn đến Đại Đường quan là chuyện sớm muộn. Điều làm hắn giật mình chính là bây giờ các nơi phản loạn đều đã xuất hiện, mà thanh thế của Nhất Tiền giáo vẫn chưa đủ để thu hút Đại Đường quan sao? Đại Đường quan không phải dễ đối phó, mười họ âm thầm duy trì trật tự trong thiên hạ, nhưng điều quan trọng hơn chính là trông coi người trong môn đạo. Họ dựa vào những văn hộ vấn sự mà bản thân mình làm ra, phân chia rõ ràng lý lẽ của 4 đại đường quan, giống như 4 đại hộ pháp. Dưới 4 đại đường quan có vô số tiểu đường quan, và dưới tiểu đường quan lại có không ít chấp sự chân chạy. Nói trắng ra, những chấp sự chân chạy này mới thực sự là người làm việc. Như ở Minh Châu Phủ, Hồng Đăng Nương Nương tuy là một phương bá chủ, nhưng thực tế Hòa Mai ngõ nhỏ mới là người có bản lệnh nhất. Tuy nhiên, Hòa Mai ngõ nhỏ cũng chỉ là một tiểu đường quan, chỉ cần trông coi Minh Châu Phủ Thành là đủ rồi. Nhưng bây giờ, Nhất Tiền giáo dẫn đến Đại Đường quan lại còn là những kẻ chuyên giết người, làm văn hộ sao? Khi nghĩ đến những điều này, hắn cũng bắt đầu cân nhắc việc có nên đi hay không. Nếu như trước đây nhìn bức họa này, Hồ Ma chắc chắn sẽ không chút do dự quyết định, bởi vì hắn chỉ vì cầu pháp, không có ý định đi theo Nhất Tiền giáo tạo phản. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại có chút chần chờ. Bất Thực Mưu là đại hiền lương sư, hay nói cách khác là những người đã để lại di sản cho những kẻ chuyển sinh như hắn. Bên trong đó, ắt hẳn chứa đựng nhiều bí mật vô cùng quan trọng liên quan đến người chuyển sinh. Manh mối này không thể tùy tiện bỏ qua. Hắn nghe xong những điều mà Đại Hồng Bảo giao phó, lại cảm thấy việc thu thập tin tức từ Bất Thực Mưu là khẩn yếu nhất. Vừa nghĩ vừa nói, hiện tại đến trình độ nào rồi? Đối phương đã phong tỏa thôn trấn, vậy ngươi định làm sao? Ngươi cõng ta à? Lão bàn tính vội vàng, mặt dán vào tường, nói: "Bên ngoài phong tỏa rất lợi hại, những kẻ muốn trốn thoát đều chịu thương vong thảm trọng. Đoán chừng chỉ có các ngươi thủ tuế nhân chạy nhanh mới có chút hy vọng sống sót." Hồ Ma nghe lời này suýt nữa bị chọc giận mà bật cười, lắc đầu nói: "Ta mới có chút bản lãnh, tự mình chạy còn khó khăn, lại cõng ngươi thì thật là quá sức." "À nhà!" Lão bàn tính lập tức hoảng hốt, thất thanh nói: "Tiểu quản sự đừng có thiếu nghĩa khí như vậy, chính mình chạy thôi." Hồ Ma thở dài, nói: "Vậy ngươi cũng không cần hoảng, chẳng phải còn 3 ngày thời gian sao? Ta vừa mới học một ít điều, chờ gặp vị Nhất Tiền giáo giáo chủ, hỏi rõ ràng sự tình sau đó, mới quyết định. Nói xong, hắn từ trên ghế bành nhảy xuống, quay đầu hướng về phía cửa, định đẩy cửa ra, nhưng trong lòng chợt nao nao, nhìn về phía bức họa trên tường, nhớ lại lời dặn của Đại Hồng Bảo, bảo hắn phải lấy cái gì tín vật, nhưng vừa rồi, bị Tiểu Hồng Đường dội nước làm tỉnh táo, hắn chưa kịp xem trong bản mệnh linh miếu có tín vật gì, nếu thật sự rất quan trọng, e rằng hắn còn phải vào trong miếu một chuyến, thế nên trong lòng hắn đã quyết định, quay trở về, đưa tay hướng bức họa cầm lấy. Vào thời khắc này, tâm tình của hắn lại có chút vi diệu, tựa như việc cầm bức họa này đồng nghĩa với việc tiếp nhận một phần nhân quả mà người chuyển sinh đời trước để lại. Nhưng trong lúc lo lắng, hắn vẫn quyết định tháo bức tranh xuống, nhẹ nhàng cuốn lại và nhét vào giỏ sách của Tiểu Hồng Đường. Có một sự biến hóa vi diệu diễn ra, ngay khi hắn tháo bức tranh xuống, nhưng tại hồ ma, biểu hiện lại không rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa hái được một bức tranh, không có cảm giác gì đặc biệt khác. Nhưng ở những nơi khác trên thế giới, có rất nhiều địa phương khác nhau, từ những ngôi nhà cỏ ven đường đến những đại viện trong thành phố, từ kho vũ khí cho đến những ngôi mộ có cỏ mọc tùm, và cả những quan tài chứa xương khô. Nhiều bức tranh tương tự đã được lưu giữ ở những nơi này, mỗi bức do những người khác nhau nắm giữ. Một số đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng giờ đây, vào thời khắc này, chúng đột nhiên phát sáng, khiến nhiều kẻ bất thực ngu môn vô cùng kinh ngạc. Hãy cất kỹ, bức tranh này rất trọng yếu, hồ ma dặn dò Tiểu Hồng Đường, còn thay nàng che đậy giỏ sách cho kín. Lúc này, hắn mới thở sâu một hơi, một cước đạp mạnh vào cánh cửa đã khóa lại. Uy, ngươi còn đi gặp cô nương kia làm gì nữa? Chạy đi, phòng phía sau. Lão Bàn Tính nghe thấy bước chân hắn ngày càng xa, không khỏi sốt ruột kêu lên. Nếu không chạy, sợ rằng chúng ta cũng sẽ bị coi là kẻ tạo phản. Người và ta thì không đáng gì, nhưng ngươi không thể liên lụy đến Trung Thực Hồng Đăng nương nương. Lão Bàn Tính hồ hoán, nhưng không thấy hổ ma phản ứng, hắn chỉ có thể dậm chân, ngượng ngùng nhìn về phía con ngựa, nói, ngươi xem, hắn không nghe lời khuyên, cứ thế này thì sao? Con ngựa thở dài một hơi, càng không để ý đến hắn, chỉ nhìn lên bầu trời u ám, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Lão Bàn Tính lập tức sốt ruột, một hai con như vậy, sao mà khó phục vụ đến thế? Đại đường quan, khi hồ mà vẽ ra cánh cửa, trong khách điếm Thạch Mã Trấn đã loạn thành một đoàn, không chỉ bách tính quỳ lạy, nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả những cao nhân trong các môn đạo đến trao đổi chuyện quan trọng cũng đều hoảng hồn. Người đến là Tây Lĩnh Thủ Tuế Đại Đường Quan Thiết Tuấn. Mẹ nó, hắn từng nghe qua, nhất là tên này tâm ngoan thủ lạt. Hắn thường không quản việc, nhưng một khi bị để mắt tới thì không ai sống sót. Chỉ có điều, tên này từ trước đến nay hoạt động ở Tây Lĩnh, Vũ Châu Phủ, sao giờ lại ba ba vượt qua số phủ, đặc biệt đến tìm bọn hắn gây phiền phức. Trước đó, Nhất Tiền giáo thiết lập tổng đàn tại đây, thậm chí giấu mình trong núi, không phải vì vùng này có nhiều sơ hở của các đại đường quan sao? Hơn nữa, hiện giờ thiên hạ có nhiều kẻ tạo phản, quan phủ lại đang dung túng, hắn sao lại chọn đúng bọn hắn? Rõ ràng, cho dù thực sự đã chuẩn bị tạo phản, thì cái động thái khu trục quan phủ này cũng đã biến thành phản loạn. Nhưng ở đây, không ai nghĩ rằng đại đường quan sẽ tìm tới cửa. Điều kinh khủng nhất là, vừa đến, họ đã không thèm chào hỏi, liền phong thôn trấn, thậm chí giết cả 4 vị hộ đàn thần minh của Nhất Tiền giáo. Điều này thật khó lý giải, thực lực chênh lệch đã khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Tại sao họ lại tìm tới bọn hắn? Trong một mảnh kinh hoàng, vị giáo chủ Nhất Tiền giáo, Diệu Thiện Tiên Cô, bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt và nói, điều đó đương nhiên là bởi vì chúng ta, bất thực ngu, người khác nổi loạn, bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng một khi có người bất thực ngưu hòa trộn trong đó, bọn họ liền sẽ khẩn trương. Hơn nữa, trên đời này có nhiều môn phái, nhưng việc dạy những pháp môn trong Thủ Tuế môn cho người bên ngoài thì chỉ có chúng ta, bất thực ngưu, mới dám làm như vậy. Tuy nhiên, dù sao chúng ta vẫn chưa chính thức khởi sự, hắn gấp gáp tìm tới cửa như vậy, thực sự làm ta có chút ngoài ý muốn. Vừa nghe lời này, tâm trạng mọi người đều trầm xuống, xuất hiện 2 loại phản ứng mơ hồ. Đám giáo chúng bình thường chỉ biết đến Nhất Tiền giáo, không hiểu rõ bất thực ngưu, trong lòng cảm thấy hồ đồ, chỉ mơ hồ cảm nhận rằng mình có khả năng rơi vào hố to. Ngược lại, một số người như Tôn lão gia tử, Đại Thiện bảo lão đàn chủ đã sớm biết rằng phía sau Nhất Tiền giáo là người của Bất Thực Ngưu, bằng không với dòng dõi của họ chắc chắn sẽ không đặt bảo vật vào một thế lực nhỏ như Nhất Tiền giáo. Còn có những sư huynh của Bất Thực Ngưu tâm lớn, không quan tâm đến truyền thừa của môn phái, chỉ cần họ biết và thấy người khác vừa mắt liền có thể sẵn lòng truyền thụ ra ngoài. Nhưng vì Bất Thực Ngưu tổ sư gia có nguồn gốc từ Thủ Tuế, nên Bất Thực Ngưu hiểu rõ Thủ Tuế môn đạo hơn cả, truyền thừa nhiều phép thuật của Thủ Tuế, tạo thành mối quan hệ vi diệu với môn phái này. Nhưng khi lý giải sự sắp xếp, hiển nhiên các đại đường quan đều cảm thấy khẩn trương, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệu Thiện Tiên Cô. Sao vậy? Các ngươi đều sợ hãi sao? Diệu Thiện Tiên Cô vừa rồi sắc mặt khó coi, giờ tựa hồ đã bình tĩnh lại, thản nhiên nói, chúng ta muốn làm đại sự, mời chư vị cũng không che giấu chuyện này, bản thân ta chỉ là vì tạo phản, đây chẳng qua là khu trục không quản sự của quan phủ, đuổi mấy kẻ ăn không ngồi rồi, có thể gọi là tạo phản không? Không, tạo phản là hoàng đế lão nhìn này mới đúng. Vậy còn đại đường quan thì sao? Lùi một bước mà nói, nếu Thủ Tuế tứ đại đường quan cùng nhau đi, mười họ cùng nhau thì sao? Nếu không có sự chuẩn bị này, bọn ta làm sao có thể thực hiện đại sự? À, mọi người tại đây, thật không ngờ Diệu Thiện Tiên cô lại có khẩu khí cứng rắn như vậy. Rõ ràng nàng vừa mới thấy mấy vị hộ pháp thần minh bị phản phệ mà chết, sắc mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy. Nhất là khi đàn thần minh đều bị giết, thân thể bị hủy, giờ đại quân đang áp sát, giọng điệu của nàng lại cứng rắn như vậy, thì liệu có làm được gì? Công đường khách vừa chết, lòng người tất cả đều tan rã. Thượng đàn chủ, người vất vả rồi, hãy thu liễm một chút thi thể của những khách trên đàn. Dù họ là yêu quái, nhưng trong giáo chúng ta, họ đã từng bảo vệ không ít bách tính. Giữa lúc lòng người hoang mang, Diệu Thiện Tiên cô sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị không cần hoảng sợ, trong giáo có việc, người ngoài không hiểu, nhưng người trong môn đạo rõ ràng. Dù bọn họ có hại đến mấy vị hộ pháp thần linh, nhưng cũng không tổn hại đến bản nguyên giáo ta. Các ngươi hãy giúp ta trấn an giáo chúng, ta cần đi lên đàn xử lý mấy chuyện này. Chuyện này đại đường quan đến đây, không có gì phải sợ. Hắn muốn chờ 3 ngày, thì đúng lúc 3 ngày sau, ta sẽ cùng hắn đấu pháp một trận. Nói xong, nàng phất tay áo, quay người rời đi, tựa như muốn nhét mọi rối ren vào một chỗ. Điều này khiến Tôn lão gia tử cùng mọi người sắc mặt hoảng loạn, trong bụng muốn nói, nhưng không biết nên nói gì. Giáo chủ, Diệu Thiện Tiên cô bước nhanh xuyên qua hẻm nhỏ, hướng về nhà, Bạch Phiến Tử lo lắng theo sau hỏi, có biện pháp nào không? Ta có thể có biện pháp nào? Diệu Thiện Tiên cô thấy những người khác không theo kịp, chân nàng bỗng chốc mềm nhũn, tay sở trán đã đổ mồ hôi, nhưng may mắn son phấn vẫn chưa bị lem, ánh mắt nàng có chút chột dạ, nói, sao lại tới đại đường quan đây? Nếu là đến tiểu đường quan, dựa vào nhân thủ hiện tại của chúng ta, còn có thể đấu một trận, nhưng đây lại là đại đường quan. Bạch Phiến Tử xem xét cũng trở nên luống cuống, vội nói, vậy có thể chạy sao? Chạy đi đâu? Diệu Thiện Tiên cô gấp gáp, ánh mắt chột dạ, bên ngoài phong kín như vậy, ngươi nghĩ có thể chạy ra sao? Huống hồ chúng ta có thể chạy, nhưng Tôn lão gia tử, Thằng lão gia tử và Vạn Mã Đường đại trưởng quỹ thì sao? Họ không chỉ chạy vội đến Nhất Tiền giáo, mà còn là chạy vội đến Bất Thực Ngưu. Gia sản của họ đều ở đây, họ sẽ không thể đơn giản từ bỏ, càng không muốn hủy hoại cơ nghiệp, lại còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Bất Thực Ngưu. Nghĩ đến đó, Bạch Phiến Tử không khỏi rùng mình, thấp giọng nói, vậy chúng ta còn có biện pháp nào? Ta không biết làm sao. Diệu Thiện Tiên cô khẩn trương nói, chỉ có thể diêu nhân, những sư huynh kia khuyên ta làm Nhất Tiền giáo giáo chủ, cứ hứa hẹn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ thật sự có chuyện lớn xảy ra, họ không thể đứng nhìn. À, Bạch Phiến Tử bỗng hiểu ra, hoảng hốt vội nói, vậy ta hiện tại phải đi chuẩn bị ngay, mau chóng đưa tin ra ngoài, trễ nữa sợ không kịp. Diệu Thiện Tiên cô biết sự tình trọng yếu, muốn theo hắn đi, nhưng đột nhiên nếu trong nhà còn có việc, bận rộn quay người trở về. Nàng xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, đi tới tòa nhà lúc trước, vừa lúc gặp Hồ Ma đang đẩy cửa đi ra. Gặp hắn, nàng hơi ngẩn ra, rồi cười nói, sư tỷ tốt. Diệu Thiện Tiên cô thấy hắn, lòng hoang mang lo sợ, lập tức kinh hãi. Đợi khi thấy hắn sắc mặt như thường, thân thể cũng không giống như bị trọng thương, nàng mới thả lỏng, vội la lên, Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại không bị gọt đi đạo hạnh? Hồ Ma nghe câu hỏi không đầu không đuôi này, ngơ ngác một chút. Gì mà gọt đi đạo hạnh? Diệu Thiện Tiên cô càng gấp hơn. Ngươi không nghe ta nói, chăm chú xem vẽ sao? Nhìn ra vị giáo chủ này tựa hồ có chút hoảng hốt. Hồ Ma chậm rãi nói, sư tỷ phân phó, ta sao dám không nghe? Ta chăm chú xem vẽ, thân hồn nhập cảnh, tiến vào động phủ, bái thần đài. Thứ đồ chơi gì đây? Diệu Thiện Tiên cô sửng sốt, thanh âm tràn đầy cảm giác lâng lâng. Ngươi làm sao có thể thật sự vào quỷ động? Cái kia, ba cửa ải cấp 12, ngươi đã vượt qua rồi. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, nhưng dù đối phương là bất thực ngưu, hắn là người chuyển sinh bí mật nên không thể nói rõ cho nào. Chỉ gật đầu cười đáp, cũng không khó. Hàng Long phục hổ, qua ba đạo quỷ môn quan, treo lên 12 dịch cốt dài mà thôi. Độ khó tất nhiên có, nhưng vấn tâm luyện hồn thực sự đã tiến rất xa. Hồ Ma chỉ từ từ nói, nhưng không ngờ rằng Diệu Thiện Tiên cô nghe hắn nói, sắc mặt đại biến, so với việc gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Nàng cảm thấy như có một loại cảm giác tam quan bị đánh phá, bước chân cũng loạn choạng. Người, người, người, nàng liên tục nói ra ba tiếng người, nhưng nhất thời không nói được gì thêm, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hồ Ma, như thể muốn tìm ra hắn có đang đùa hay không. Nhưng Hồ Ma lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào đùa giỡn. Hơn nữa, hắn nói về ba đạo quỷ môn quan, 12 dịch cốt giai, tuyệt đối không thể là điều gì có thể nói cho vui được, mà lại là một người có thân phận đạo hạnh, nhưng không bị cắt rơi. Càng chứng thực rằng, hắn dường như thật sự đã xông qua. Đối với nàng, việc xông qua ba cửa ải cấp 12 mang một ý nghĩa rất lớn. Nàng cảm thấy như bị sét đánh, đứng ngốc nghếch rất lâu, rồi bỗng nhiên trong lòng giật mình. Nàng nghĩ đến việc thử dò xét, trong tay phất trần có chút đãi xuống, đã mơ hồ lộ ra ý định muốn xuất thủ. Ngay cả Hồ Ma cũng cảm thấy căng thẳng, chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại không ngờ rằng Diệu Thiện Tiên cô trong lòng tràn đầy ý định thử dò xét, thật sự nghĩ đến việc xuất thủ, nhưng lại không dám làm vậy, ngược lại cứ đứng yên tại chỗ. Trong lòng nàng vội vàng nghĩ đến, cuối cùng lại bỗng nhiên chậm rãi bước về phía trước một bước. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Hồ Ma, từ từ nói ra một câu, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Nàng chỉ nói ra 8 chữ này, sau đó không còn nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào mặt Hồ Ma. Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, trong chốc lát lóe lên vô số suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một chút, liền chậm chậm hồi đáp, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát. Oanh, Hồ Ma không ngờ rằng, khi Diệu Thiện Tiên cô nghe được 8 chữ sau cùng này, phản ứng của nàng thật khác thường. Nàng giống như mấy cành mềm yếu, bỗng nhiên nổ tung, sau đó nàng bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, trên mặt mang theo vẻ khó tin, lại kích động. Nàng vừa muốn khóc, vừa hoài nghi, lại muốn cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc không thể diễn tả, run rẩy kêu lên, cái gì? Nhìn thấy Diệu Thiện Tiên cô trước đây còn tỏa ra khí chất xuất trần, giờ lại quỳ rạp trước mặt mình. Hồ Ma không khỏi hoài nghi chính tai mình, người gọi ta cái gì? Tự nhiên là giáo chủ. Diệu Thiện Tiên cô hít một hơi thật sâu, sau khi kinh ngạc, trên mặt nàng hiện ra vẻ tín ngưỡng cùng kích động, gấp giọng nói, Phục Mãnh Hổ, Hàn Giao Long, liên tiếp xông qua ba đạo quỷ môn quan, lại trèo lên 12 dị cốt giai. Tại bất thực ngưu chúng ta, ngươi chính là công nhận thiên nhân, thêm vào việc giáo chủ ngươi cùng đại y thiên công tướng quân ấn có duyên pháp, chủ động tiếp nhận, lại một đêm nhập môn, điều đó càng không có nửa điểm sai lầm. Ngươi chính là thiên tuyển chi chủ, là bất thực ngưu giáo đạo thống chi chủ, công nhận thiên nhân, bất thực ngưu chi chủ. Hồ Ma không ngờ lại có sự biến hóa này. Hắn quả thật đã trải qua nhiều thử thách, nhưng những điều đó giờ đã trở thành quá khứ. Dù người ngoài không thể biết rõ chuyện này, nhưng mấu chốt là bức họa này đang ở trước mặt Diệu Thiện Tiên cô. Chẳng lẽ nàng lúc đầu cố ý xem hắn có thể vượt qua khảo nghiệm này? Cảm thấy chần chừ, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nói, từ đầu đến giờ, ngươi cho ta nhìn bức họa này chính là để xem ta có thể vượt qua kiểm tra không? Ngươi hãy đứng dậy và nói chuyện. Cái này, Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy từ từ bò dậy, sắc mặt lập tức trở nên chần chừ. Hồ Ma thấy thế sắc mặt trầm xuống, nói đi. Trước kia Diệu Thiện Tiên cô thường miệng lưỡi lanh lợi, không chịu tiết lộ điều gì, nhưng giờ phút này Hồ Ma trong mắt nàng có thân phận hoàn toàn khác biệt. Một tiếng quát từ hắn khiến nàng run rẩy, cuống quýt nói, không, không phải đâu. Kỳ thật, ta ngay từ đầu đã cho giáo chủ xem vẽ, vốn không cho rằng ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Bất thực như chúng ta suốt 20 năm qua, đã không biết bao nhiêu sư huynh sư tỉ nghĩ đến ba cửa ải, trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại. Hồ Ma nghe mà vẫn chưa hiểu, ngạc nhiên nhìn nàng, vậy ngươi còn để ta xem làm gì? Bởi vì ngươi không cẩn thận đi vào cửa của Đại Y Thiên Công tướng quân. Diệu Thiện Tiên cô nói, giọng nói bắt đầu cả lăm, từng chữ đều cẩn thận. Cái này Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn là pháp môn tổ sư của Bất Thực Mưu đã tu luyện, đặc biệt là tả môn. Kẻ vô duyên khổ tu không được, còn người có duyên thì lại tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà pháp môn này lại quá nặng nề, kẻ vô duyên thì lại tốt, còn người có duyên khi vào pháp môn này thường vì mệnh số nhẹ mà rất nhanh sẽ bị pháp này đè chết, thân tử đạo tiêu. Về sau, các sư huynh lại có cơ duyên xảo hợp, phát hiện tổ sư gia lưu lại bức tranh này, có thể giải quyết ách nạn. Những sư huynh, sư tỷ từng thử tu luyện pháp này, một khi phát giác mệnh tính của bản thân quá nhỏ bé, không chịu nổi pháp này, liền sẽ đẹp như tranh mà thông qua. Đương nhiên, điều đó cũng có nghĩa là thất bại, hàng mãnh hổ, chém dao lòng không nói, qua ba cửa ải, treo lên cấp 12, lại như cạo xương nhổ gân, không ai có thể vượt qua. Quá trình này có thể khiến người ta chết đi sống lại nhiều lần, nhưng cũng chính nhờ vậy, họ có thể mài đi ba phần đạo hạnh của bản thân, cũng có thể gọt sạch hạt giống Đại Y Thiên Công tướng quân ấn pháp lưu lại trên người. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Ma cảm thấy tươi mới, hắn nhìn nàng, nói, cho nên, ngươi để ta xem vẽ là vì cứu tính mạng của ngươi sao? Diệu Thiện Tiên cô nhỏ giọng nói, ta nhìn, ngươi không phải là người có ý xấu, trước đó yêu thi tập kích, ngươi còn giúp đỡ, có thể cầm được Đại Y Thiên Công tướng quân ấn, vốn là điều ngoài ý muốn, có thể nói là trên trời rơi xuống. Ta chỉ muốn biết, ngươi chỉ là một quản sự nhỏ trong Huyết Thực Bang, sao có khả năng kháng được ấn pháp này? Nếu tiến vào bức họa kia, trải qua một phen trắc trở, đương nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng ít ra có thể bảo toàn mạng sống. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Ma cảm thấy hồ đồ, một hồi lâu sau mới nói, vậy thì người đã có dụng ý này, sao không nói rõ sớm hơn? Hắn hỏi, vô luận là Đại Y Thiên Công tướng quân ấn hay bộ quỷ họa đều là bí mật của ta, Bất Thực Mưu. Diệu Thiện Tiên cô lặng lẽ nhìn hắn một cái, rồi nói, lúc đầu ta muốn cho ngươi bái sư, để sau đó ta dễ dàng truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi lại không chịu. Lúc đó ta cũng rất tức giận, nhưng giờ ta đã hiểu ra, ngươi đương nhiên không thể bái ta. Ngươi là chủ nhân đã được định sẵn của Bất Thực Mưu, cho nên ta mới nên bái ngươi chứ. Hồ Ma nghe vậy, lập tức ngộ ra, hóa ra mình lại trở thành chủ nhân của Bất Thực Mưu. Tuy nhiên, hắn cảm thấy việc này thật kỳ lạ, không đúng. Chỉ là một vị môn đồ của Bất Thực Mưu thừa nhận hắn mà thôi. Nếu muốn bàn sâu về chuyện này, thì sự tình hẳn còn rất xa mới tới. Hắn chợt nhớ lại, và cảm thấy điều này vô cùng hoang đường, vô thức muốn chối từ. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không phải là vấn đề của Bất Thực Mưu, mà là trọng điểm ở chỗ Bất Thực Mưu chính là di sản từ kiếp trước của hắn. Hắn không phải lo lắng về việc có trở thành giáo chủ của Bất Thực Mưu hay không, mà là ở việc kế thừa di sản này. Điều quan trọng nhất là, sau cuộc đối thoại với Đại Hồng Bào, trong lòng hắn đã chôn sâu một nỗi lo lắng và những nghi vấn chưa được giải đáp. Hắn cần phải làm rõ mọi thứ một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất, để hiểu rõ những bí ẩn bên trong Bất Thực Mưu. Bởi vậy, hắn quyết định không nói ra điều cự tuyệt, mà trầm ngâm một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện Tiên cô. Trong lòng Hồ Ma suy nghĩ, Diệu Thiện Tiên cô cũng cực kỳ thấp thỏm, lén lút nhìn hắn. Nàng có chút hồ đồ, không biết liệu mình có đang làm một việc đại sự hay không. Hồ Ma trầm ngâm một chút, rồi hướng nàng nói, người qua đây. Nghe vậy, Diệu Thiện Tiên cô trong lòng thấp thỏm, bị một tiếng quỳ xuống, cố gắng bỏ tới trước. Ngọa tào, Hồ Ma cảm thấy đầu mình hơi choáng, bận rộn quát, đứng lên nói chuyện, không cho phép quỳ. A, Diệu Thiện Tiên, cô giống như bị sét đánh trúng, cả người ngơ ngác, dù đã đứng dậy, nhưng nàng không biết nghĩ gì, chỉ thấy kích động và hưng phấn. Hồ Ma im lặng nhìn nàng, hỏi, ngươi thế này là sao? Ta, Diệu Thiện Tiên cô thanh âm khẽ run, nói, năm đó ta còn nhỏ, chưa thấy qua tổ sư gia. Nhưng ta nghe các sư huynh sư tỷ nói, năm đó tổ sư gia cũng như vậy, quát một tiếng, không cho phép quỳ, để bọn họ khai ngộ. Vừa rồi ta còn muốn hỏi, sao lại trùng hợp như vậy? Hàng ngày có một người, lập tức được tổ sư gia truyền pháp, qua ba cửa ải, thăng cấp 12, chẳng lẽ giáo chủ năm nay, hẳn là không đến 20 tuổi. Hồ Ma nhìn nàng với vẻ kích động, trong lòng lập tức phản ứng lại, nương môn này, không phải coi ta là đại hiển lương sư chuyển thế sao? Trong lòng hắn, cảm thấy bất an, nhưng lại không hiểu lý do. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cuộc trò chuyện với đại hồng bào vừa rồi. Lúc đó vị này bỗng nhiên tiến lại gần mình, thái độ thay đổi đầy kinh ngạc, làm hắn cảm thấy như bị một bóng ma che khuất. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ ta là phúc của bất thực ngư, diệu thiện tiên? Cô cũng vội vàng nghĩ đến, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Nhưng những gì nàng nhìn thấy lại hoàn toàn chân thật. Nhìn vào Hồ Ma, nàng cảm nhận được sự trầm ổn, khí độ của hắn, thậm chí cả cái nhăn mày của hắn cũng có sức hút. Trong lòng nàng càng thêm kích động. Nếu như mình không cẩn thận phát hiện ra giáo chủ, thì không phải trong bất thực ngư sẽ lập tức thăng tiến, trở thành người bên cạnh giáo chủ sao? Nghĩ tới việc tương lai giáo chủ trở thành quốc sư, nàng không thể không lo lắng. Cảm giác rằng chính mình đã đồng ý với các sư huynh ra mặt xử lý chuyện này, gặp giáo chủ, tặng cho hắn pháp môn. Tất cả đều như là số mệnh đã định. Vừa mới bị đại đường quan làm cho hoảng sợ, trái tim nàng chậm lại. Nàng ngưng thần nhìn Hổ Ma, nói: giáo chủ, ngài vừa lúc đến, xin chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Hổ Ma đang suy nghĩ, vô thức đáp: cái gì? Tự nhiên là như thế nào đối phó với vị đại đường quan kia đến tìm phiền toái. Diệu thiện tiên cô tiếp lời: ngươi, cái con vật không có mắt này, đã từng gây phiền phức cho bọn ta tại Đăng Hỏa Phúc Hội. Hắn muốn cho ta một chút nhan sắc nhìn cũng tốt, để dân chúng xung quanh biết bọn ta Nhất Tiền giáo có bản lĩnh, được ủng hộ. Thế mà, lại xảy ra chuyện không hay, ngọa tảo, bị nàng nhấc lên như vậy. Hồ Mà chợt nhớ đến lão bản tính, vừa chạy tới nói chuyện, trong lòng không khỏi giật mình. Ta gọi cái gì giáo chủ, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, mà đã muốn gánh vác trách nhiệm đối đầu với đại đường quan. Việc này quá lớn, còn chưa thể định, nhưng đã quyết tâm muốn đưa ý tưởng ra từ bất thực ngu thì cũng phải từ chối. Hắn chỉ nói: người đừng gọi ta giáo chủ, nếu có chuyện gì hỏi ta, người cũng chớ có giấu giếm. Diệu thiện tiên cô lập tức gật đầu: biết, tướng quân. Tướng quân là cái quỷ gì? Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, nói: xưng hô thế này cũng đừng. Diệu thiện tiên cô mơ màng một chút, không biết nghĩ gì, thử do hỏi: sư thúc, sư thúc. Hồ Ma ngơ ngác một chút, cái này bối phận lại làm sao luận? Diệu thiện tiên cô vội nói: trong bất thực ngư chỉ có một vị tổ sư gia, còn có mấy vị đã lâu không thấy bóng dáng, còn lại các môn đồ, bất luận tuổi tác hay đạo hạnh, đều chỉ xưng sư huynh sư tỷ, nhưng giáo chủ ngài không giống vậy, dù là để tránh hiểm nghi, cũng không dám cùng ngươi ở một thế hệ, chỉ gọi một tiếng sư thúc là thích hợp nhất. Sư thúc thì sư thúc đi. Hồ Ma chậm chậm thở hắt ra, rồi mới hướng nàng nhìn lại, nói: những chuyện khác không nói, các người trốn ở đây trên núi, chuẩn bị đại sự này, chẳng lẽ trước đó không nghĩ đến sẽ có đại đường quan hay người quan phủ tìm tới cửa sao? Diệu thiện tiên cô đều ngạc nhiên, vội đáp: cái đó tất nhiên có, chúng ta đều đã quen. Quả nhiên, dám tranh giành đại thế vào lúc này, dũng khí tự nhiên là không thiếu. Người cũng không thể quá ngủ mốc, nếu muốn tạo phản thì sao có thể không suy nghĩ đến những phiền phức có thể xảy ra trước khi hành động. Trong lòng Hồ Ma thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Hắn liền hỏi Diệu thiện tiên cô: có biện pháp gì không? Gọi người. Diệu thiện tiên cô đáp: chúng ta bất thực ngư, sư huynh sư tỷ vào đạo đều có một mục đích, đó chính là du tẩu thiên hạ, điều tra tình hình bốn phương, âm thầm thôi động phong vân, chuẩn bị cho thời cơ thích hợp để hành động. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng khẽ rung động. Hắn nghĩ đến lời dặn dò của Đại Hồng Bảo rằng việc tranh hoàng đế là sự tình lớn nhất. Bây giờ xem ra, người truyền sinh tuy rằng không hiểu nhiều về những chuyện này, nhưng các môn đồ của bất thực ngưu hình như vẫn đang thực hiện những điều tương tự. Hắn vội nói: bất thực ngưu giáo nghĩa có phải là khuyến khích người tạo phản không? Điều này có thể có ý nghĩa sâu xa gì không? Diệu thiện tiên cô cũng giật mình, có chút chần chừ nói: hẳn là có, các sư huynh đều làm như vậy, chúng ta tự nhiên cũng muốn làm như thế. Hồ Ma bất đắc dĩ khoát tay áo, ra hiệu nàng nói tiếp: chẳng lẽ bên trong bất thực ngư đều là một đám tràn đầy lòng muốn tạo phản, mà ngay cả lý do vì sao mình muốn tạo phản cũng không biết sao. Hay nói cách khác, những người này đều tương đối thanh tịnh trong tình hình bình thường. Đúng, đúng, Diệu Thiện Tiên cô vội vàng đáp. Nhưng việc này là loại hung hiểm. Đương nhiên hắn đã chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa, bọn họ thường xuyên đối mặt với tất cả địa đường quan. Từ trước đến nay cũng đã gặp không ít phiền phức, nên đã tạo thành lệ cũ. Đối với hắn mà nói, nếu gặp phiền phức, chỉ cần mời các sư huynh đến hỗ trợ, Niết Tiên giáo có thể tạo dựng thành thế lớn như vậy, cũng là nhờ vào ân tình của các sư huynh chuyển gửi cho hắn. Tôn lão gia tử, Đại Thiện Bảo Thang đàn chủ đều xem bọn họ mà ra mặt. Nghĩ như vậy, Hồ Ma dần hiểu ra, Niết Tiên giáo tuy trên bề ngoài có thanh thế, kỳ thật cũng không cao hơn Hồng Đăng hội bao nhiêu. Đương nhiên, bọn họ cũng không kém hơn Hồng Đăng hội, nhưng giữa hai bên vẫn có sự chênh lệch nhất định. Nhưng lần này hắn đến, lại có cảm giác lớn tiếng đe dọa, bởi vì dù Niết Tiên giáo không lớn, nhưng thượng khách lại có cháu của lão gia tử, cùng với Đại Thiện Bảo lão đàn chủ, đại trưởng quỹ của Vạn Mã Bang, Ô Mỗ Mỗ làm con rể. Những người này đều có thân phận không kém, thanh danh hiển hách, trong tay cũng nắm quyền thế, lập tức có thể nâng Niết Tiên giáo lên. Và nếu nói đến thế lực, đây không chỉ là bản sự của Niết Tiên giáo, mà còn là bản sự của Bất Thực Ngưu đứng sau. Những đại hiền lương sư đồ tử đồ tôn này đều không an phận, đã chuẩn bị nhiều năm, trong tay còn rất nhiều át chủ bài. Hắn từ từ thở một hơi, mặc dù không hoàn toàn tán đồng với cách xử lý tình huống này, nhưng nếu có thể gặp nhiều người trong Bất Thực Ngưu cũng không phải là điều xấu. Hắn liền nói, vậy còn không mau đi, ta cũng muốn theo ngươi qua xem một chút. Diệu Thiện Tiên cô vội vàng gật đầu, đứng dậy mang theo Hổ Ma, hướng về một ngôi nhà bên cạnh mà đi. Tòa nhà này, bốn phía vách tường đều tối tăm, xung quanh có vài cây hòe, cửa viện hướng bắc, mang theo quỷ khí âm trầm. Khi họ bước vào, đã thấy Bạch Phiến Tử chờ sẵn ở đó. Trong sân có một chậu than đang cháy, bên cạnh là bốn năm bước người dày cao khoảng nửa người. Mỗi bước đều cầm một phong thư màu trắng, trên đó có viết bằng bút đỏ, cấp lệnh chữ. Khi Bạch Phiến Tử thấy Diệu Thiện Tiên cô đến, lập tức tiến lên chào hỏi, có vẻ rất sốt ruột. Nhưng khi nhìn thấy Hổ Ma đi theo bên cạnh nàng, hắn hơi bất ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng muốn động thủ, đoạt lại pháp bảo của chúng ta. Tuy nhiên, Diệu Thiện Tiên cô vừa đến liền, không hỏi về tin tức, mà sầm mặt quát, tại sao gặp mặt lại không gọi người. Bạch Phiến Tử ngẩn người, vội vàng chắp tay hành lễ, nói, Hồ huynh. Diệu Thiện Tiên cô liền trừng mắt nhìn hắn, nói, gọi là sư thúc, không đúng, chúng ta gọi là sư thúc, còn ngươi lại thấp hơn bối phận, ngươi phải gọi là sư thúc gia mới phải. Bạch Phiến Tử ngơ ngác một chút, lập tức chỉnh đốn y phục, cung kính chắp tay cúi đầu, sư thúc gia ở trên, lại thụ vãn bối cúi đầu, đứng lên, đứng lên. Hồ Ma cảm thấy có chút nhức đầu, không hiểu cái vị sư thúc gia này lại tính là bối phận gì. Bạch Phiến Tử đứng lên, vừa có chút hiếu kỳ đánh giá hắn, nói, bà hí môn à. Bạch Phiến Tử lập tức cảm thấy hơi lúng túng, cười cười. Mấy người cùng nhau đi tới trong sân, thấy chậu than bên cạnh có nhiều người giấy vây quanh. Hồ Ma cũng có chút hiếu kỳ, hỏi, đây chính là các ngươi dùng để đưa tin sao? Việc liên quan đến sinh tử. Bạch Phiến Tử nhất thời không biết có nên nói hay không, nàng quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện Tiên cô, thấy nàng gật đầu liên tục, liền vội vàng nói, hồi sư thúc gia, đây là giáo chủ các sư huynh dán ra người giấy, có thần dị chi năng, gặp đại sự liền đốt người giấy, từ âm phủ mượn đường ngàn dặm có thể đạt tới. Người sống ở bên ngoài phong thôn trần có bản lĩnh phong người, nhưng không thể phong được đường âm phủ. Hồ Ma nhẹ gật đầu, các ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó, ta chỉ xem thôi. Theo lý thuyết, đây là thời khắc sinh tử cầu cứu bí mật, không thể để người ngoài nhìn thấy. Nhưng Diệu Thiện Tiên cô, giáo chủ Niết Tiên giáo, lại như thật sự coi Hồ Ma là thành giáo chủ, tùy tiện để hắn nhìn, không hề che giấu người ngoài. Nàng tiến gần chậu than, ngón trỏ chạm vào môi, cắn nát, máu tươi chảy ra, nàng lần lượt điểm vào mắt các người giấy, muốn chúng mở rộng tầm mắt, nhưng lại không chạm vào bờ môi. Nếu là người giấy mang theo lời nhắn, thì phải khai quang cho miệng, nhưng giờ đây chỉ đưa mật tín, nên chỉ cần chúng đem tin tức chuyển đi là được, không cần khai quang, vì sợ chúng ra ngoài nói lung tung, ngược lại mang đến phiền phức vô hình. Sau khi từng cái thi pháp hoàn tất, Bạch Phiến Tử lấy ra một nhánh củi khô từ chậu than, châm lửa, đốt sạch những người giấy. Khi chúng đã biến thành tro tàn, Bạch Phiến Tử đột ngột triển khai, trong miệng vội vàng niệm, nhanh đi mau trở về, chớ có ham chơi, nhanh đi mau trở về, chớ có thèm ăn. Nói xong, hắn dùng sức quạt một cái, kình phong đột ngột nổi lên, trong chớp mắt thổi bay tất cả tro tàn qua đầu tường, chỉ nghe bên tai tiếng cười như ẩn như hiện, tất cả tro tàn đều biến mất không thấy. Hồ Ma đứng trong viện, nhìn những tro tàn phiêu tán, bên cạnh Diệu Thiện Tiên Cô cũng nhìn hắn, còn Bạch Phiến Tử thì lén lút nhìn Tiên Cô, lại nhìn trộm Hồ Ma, trong lòng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chờ nửa ngày không ai nói gì, Hồ Ma mới phản ứng lại, hỏi, xong rồi, Diệu Thiện Tiên Cô đáp, hồi sư thúc, tiểu quỷ đã đưa tin đi. Bạch Phiến Tử cũng vội vàng bên cạnh nói, tiểu quỷ đi âm phủ mượn đường, xa nhất cũng mất nửa ngày, nhưng gần thì chỉ cần một nén nhang thời gian để đợi các sư huynh đưa ra quyết định. Tuy nhiên, đại đường quan cũng không dám tấn công vào, vì vậy chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Hồ Ma thở dài, gật đầu đáp, còn mặt khác thì sao, có cần chuẩn bị gì không? Diệu Thiện Tiên Cô giật mình, chỉ nhìn về phía hắn. Hồ Ma không biết làm sao, lại nhẹ nhàng thở dài, nói, như vậy đi, hãy thống kê những người trong thôn trấn này, những ai có thể điều động, cao thủ và bảo bối, từng cái một, còn phải phái người dò xét chiến trận của đối phương, sau khi chỉnh lý xong, hãy đưa đến cho ta. Còn nữa, Tôn lão gia tử cùng những người khác, họ cũng đang bị vây trong thôn trấn này, tốt xấu gì cũng nên hỏi ý kiến của họ một chút. Hắn nghĩ hiện tại mình không thể vội vã hành động, nhưng cần phải hiểu rõ tình hình. Từ khi bắt đầu tính toán tìm hiểu chuyện của riêng mình, hắn đã mơ hồ cảm nhận được lòng người trong thôn trấn này rất bàng hoàng. Dù biết rõ mọi thứ, hắn vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Diệu Thiện Tiên Cô hiểu ý, lập tức đồng ý và ân cần dẫn Hồ Ma đi ra ngoài, còn hỏi hắn ban đêm muốn nghỉ ở đâu và có cần người đi theo phục thị hay không. Điều này khiến Hồ Ma cảm thấy phiền, vì vậy hắn chỉ dằn dạy nàng rằng hãy làm những việc mà người phản bội nên làm cho chuyên nghiệp. Hồ Ma trở về phòng khách điếm, hắn rót một bát trà, ổn định tâm thần, tinh tế suy tư một chút rồi mới an tĩnh ngồi lại, điều hòa hô hấp chờ đến ban đêm. Hắn tự hỏi, Hầu Nhi tử huynh đệ liệu có nghe được ta kêu gọi không? Có biện pháp nào cứu Ô Nhã trở về không? Khi nghe được Hầu Nhi tử đáp lại, lòng hắn mới thoáng buông lỏng, vội nói, người không cần vội, ta vẫn đang bôn ba khắp nơi vì chuyện Ô Nhã, nhưng bây giờ có một số việc cần mời ngươi tới giúp đỡ ta. Hầu Nhi tử không chậm trễ, thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Hồ Ma hít sâu một hơi, nói, hiện tại ta ở Thạch Mã Trấn, nhưng nơi này đã bị người vây chặt, loại sự tình này ngươi cũng có kinh nghiệm, ta muốn xin ngươi giúp ta dò xét xem phong thôn trấn này là ai, có đạo hạnh gì và thế lực ra sao. Hầu Nhi tử trong thanh âm không biểu lộ gì khác, thản nhiên đáp, có thể. Hồ Ma trong lòng khẽ buông lỏng, rồi nói tiếp, còn có một chuyện khác, ta cần ngươi đi một chuyến đến Minh Châu, mời một ít người đến đây, chỉ cần nói là lão Bạch Can nhắn gửi, muốn thương lượng một số việc. Hầu Nhi tử suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, cho ta một cái ám hiệu, nếu không thì dù ta tìm được bọn họ, họ cũng không nhất định tin ta. Ám hiệu? Hồ Ma dừng một chút rồi lập tức nói, người đến Minh Châu hãy trực tiếp kêu gọi bọn họ, nếu như trước đó đã liên hệ với Rượu Nho Trắng tiểu thư thì hãy hỏi nàng xem An Châu cố nhân đã giúp nàng điều chế son phấn có hiệu quả hay chưa, nếu đã liên hệ với Danh Hiệu Nhị Ô A Đầu thì hãy hỏi hắn xem Phân Hương Tạo Hóa đã lấy được chưa. Dù là người nào trong số đó, chỉ cần nói đến ta, bọn họ tự nhiên sẽ giúp đỡ liên hệ. Nói xong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói, nếu như trước đó đã liên hệ với một người danh hiệu là Rượu Khoai Lang, sau khi giao phó rõ ràng với Hầu Nhi tử, Hồ Ma trong lòng mới thoáng nhẹ nhõm, âm thầm suy nghĩ, hắn cần mời Nhị Ô Ai Đầu, Rượu Nho Trắng tiểu thư và Rượu Khoai Lang đến đây. Một là để chia sẻ và thảo luận về tin tức từ Đại Hồng Bảo, vì việc này rất cấp bách, liên quan đến sự sống chết. Hơn nữa, có bọn họ bên cạnh, hắn sẽ có thêm sức mạnh đối phó với những người đang vây khốn thôn trấn. Ngay cả Bất Thực Mưu cũng sẽ không hay biết, điều đó càng làm tăng thêm xác suất thành công. Vấn đề duy nhất là hắn không biết Hầu Nhi tử từ đây đến Minh Châu mất bao lâu, vì bản thân hắn đã mất 7-8 ngày trên đường. Nếu thủ tuế cưỡi khoái mã và toàn lực đi, thì cũng phải mất 2 ngày. Hầu Nhi tử là vu cổ một đạo, mặc dù hắn đã hứa sẽ làm nhanh nhất có thể, nhưng thời gian cụ thể thì chưa rõ. bởi vì hắn chưa bao giờ đi qua Minh Châu và không thể đoán được khoảng cách. Hắn tiếc rằng nếu mình có thể đột phá tam trụ đạo hạnh, có thể dễ dàng kêu gọi từ xa, mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn. Nhưng hiện tại, với thân phận người sống, chỉ có rượu nho trắng tiểu thư đã vượt qua tam trụ hương đạo. Nàng cũng chỉ mới đột phá nhờ cơ duyên xảo hợp, nên pháp môn của nàng cũng không thể truyền dạy cho người khác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chờ đợi. Bên ngoài gọi là Thiết Tuấn Đại Đường Quan, nói rằng 3 ngày sau sẽ bắt đầu đổ trấn. Thời gian giờ đã trôi qua 1 ngày, hắn tạm ngẫm lại, không biết nên ứng phó việc này thế nào cho tốt. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, Hồ Ma trầm thấp thở một hơi, nhìn cánh tay trái của mình, nơi đó vẫn còn dấu vết màu đen, như một cái lồng giam quái dị. Đây chính là thứ đã khiến ta lo lắng sao? Hắn tự hỏi. Lúc đầu, kế hoạch của hắn cần nhờ tu luyện thủ tuế nhập phủ phép môn để bước nó ra, nhưng không ngờ lại là do giao lưu với người chuyển sinh mà khiến nó chủ động xuất hiện, thậm chí còn mượn sức của tiền bối để phong ấn nó. Đáng tiếc, chính vì nó mà đại sự suýt hỏng. Hắn cảm thấy lo lắng, nếu không phát hiện kịp thời, e rằng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ để phong ấn lại. Đại Hồng Bào đã để lại bí mật, có lẽ còn nhiều hơn hiện tại, hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, hắn cũng lặng yên suy nghĩ, mặc dù có thể phong ấn lại thứ này, nhưng Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn vẫn cần phải tu luyện. Hắn cần phải dồn hết tinh lực, nhanh chóng lớn mạnh thần hồn để diệt trừ thứ này. Nếu không, một khi Đại Hồng Bào để lại phong ấn nới lỏng, thứ này có thể tràn ra ngoài, đó sẽ là một phiền phức lớn. Bây giờ, hắn đã vào phủ, con đường tiếp theo đã rõ ràng, hắn có thể lấy hồ giả tín vật, cầm tín vật trong tay, có thể mở ra trấn túy phủ. Tuy nhiên, điều này như một cái gai đâm vào thịt hắn, không nhổ nó, hắn sẽ chẳng làm được gì. Nếu muốn thu hồi cái ấn Đại Uy Thiên Công này, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất, cũng có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Giờ đây, trước những nguy hiểm bên ngoài, hắn phải tạm thời ở lại đây một thời gian, tiếp xúc nhiều hơn với Bất Thực Ngưu. Cũng bởi vì đây là pháp môn của họ, cần phải tìm kiếm nhiều tâm đắc hơn. Nhưng nhập phủ pháp môn khó khăn đến mức nào, và bắt đầu từ đâu, trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng cũng chậm rãi thở ra. Cảm giác thần hồn chấn động, chỉ cần hơi động một chút, thân thể hắn liền cảm thấy áp lực vô biên, thần hồn nặng nề quá. Hắn kết hợp Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn với pháp môn, có thể lý giải trạng thái của bản thân. Người có 3 hồn, một hồn chuyển sinh, một hồn thủ thi và một hồn xưng nhân quả. Nhưng chuyển sinh như thế nào thì rất hiếm thấy. Thần hồn ly thể thường chỉ trở thành cô hồn dã quỷ, mà cô hồn dã quỷ cũng có sự khác biệt. Nếu chỉ là phàm nhân chết đi, họ sẽ chờ đợi tiêu tán, thỉnh thoảng hồi hồn vào lúc thất thời, chỉ lưu luyến khi còn sống, rồi dần dần lặng lẽ tiêu tan. Nhưng nếu có oan hận, chấp niệm hoặc sát khí khi còn sống, họ có thể trở thành những thần hồn mạnh mẽ, tuy là hóa quỷ nhưng vẫn lợi hại hơn nhiều so với những quỷ bình thường. Có một số người, vì khi còn sống làm việc thiện, nên nhờ cơ duyên xảo hợp hay hậu thế hương hỏa cung phụng, thời gian trôi qua, đạo hạnh càng cao, thần hồn không chỉ lâu không tiêu tan, mà còn có thể trở nên cường đại, thành thủ nhà âm linh, có khả năng nhận hương hỏa từ công đường khách. Thủ tuế nhân nhập phủ pháp môn cũng vì lý do đó, nói thẳng ra, chính là người tu quỷ pháp, nhưng việc tu quỷ pháp không nằm ở chỗ quỷ pháp lợi hại hay không, mà là cách thức tu luyện quỷ pháp vẫn phải dựa vào trạng thái sống của con người trên thế gian này. Theo cách lý giải của Hồ Ma, có thể dùng 4 chữ để hình dung: nhục thân thành thánh. Có nhiều phương pháp để làm lớn mạnh thân hồn, có người dựa vào hương hỏa, có người dựa vào tà pháp tế luyện, và có người hấp thụ tinh khí trong huyết nhục của thái tuế. Nhưng điểm chung là thần hồn càng lớn, nhục thân càng không vác nổi như người bình thường. Nếu chạy tới thần đài hưởng thụ hương hỏa tế bái cùng thần minh thì sẽ dễ mất hồn, mơ hồ, bởi vì không thể dựa vào thân thể mình để cõng lấy thần hồn. Phụ linh nhân khi mời khách tan học phải dùng phương thức nhân trúc để thiêu đốt mệnh của mình, bởi vì công đường khách quá nặng, dù chỉ là một sợi hạ cũng có thể không vác nổi. Thủ tuế nhân cũng trong tình cảnh đó. Vì vậy, việc tu thần hồn không phải điều quan trọng nhất, mà là bản thân phải một mực đọc được những điều ấy. Cũng khó trách Diệu Thiện Tiên cô lại nói Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn là quá nguy hiểm. Trong lòng hắn càng hiểu rõ, bây giờ hắn mới chỉ nhập môn, vừa nuốt vài ngụm âm khí mà thôi, mà thần hồn đã trở nên nặng nề, thân thể như sắp không chịu nổi. Nếu như tiếp tục tu luyện theo pháp này, ai biết sẽ xuất hiện vấn đề gì liên quan đến Diệu Thiện Tiên Cô và Đại Hồng Bảo. Hồ Ma cũng đã hiểu, trong Bất Thực Ngưu có nhiều người muốn học pháp này, nhưng cuối cùng lại vì mệnh tính quá nhẹ mà gặp phải chuyện không may. Nói trắng ra, chính là do thần hồn phát triển quá nhanh, nhưng thân thể lại không chịu nổi, chỉ có thể tự nguyện chịu đựng đau khổ, làm cho bản sự trên thần hồn bị gọt rũa đi. Hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lời chỉ điểm từ Đại Hồng Bảo. Có quan thần mới có thể áp chế pháp môn này, mới có thể giữ được bản sự đã học mà không bị chính mình đè chết. Đúng là vậy, năm xưa Đại Hiền Lương Sư, hay nói chính xác hơn là Lão Quân Mi, cũng đã quyền khuynh thiên hạ, có quan thần bên cạnh. Hắn đang từ từ suy nghĩ, thì nghe bên ngoài có động tĩnh, mở mắt ra, ánh mắt hướng về cửa ra vào. Hắn cảm thấy có người đang ở gần, tựa hồ đang chuyển động quanh cửa, xoắn xuýt một lúc lâu, rồi mới cẩn thận gõ cửa. Tiểu quản sự, ngươi đã trở về chưa? Ta đang muốn tìm ngươi đây. Hồ Ma nhìn thoáng qua Tiểu Hồng Đường, người đang ngồi xổm ở cửa ra vào, rồi lên tiếng. Tiểu Hồng Đường vểnh miệng nhỏ, tự mình kéo cửa ra. Và đột nhiên như có một trận âm phong từ cửa thổi ra, làm cho lão bản tính phải nhìn theo. Hồ Ma ngồi trên giường, từ từ đứng dậy, nói, vào đây, nói chuyện một chút. Vừa nói, hắn vừa rót một chén trà đã lạnh từ bên cạnh bàn, rồi chủ động mời lão bản tính ngồi xuống ghế cạnh. Khách khí như vậy sao? Lão bản tính ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên gặp Hồ Ma đối xử tốt với mình như vậy. Bẻ nói, giờ còn nói mấy nghi thức xã giao này làm gì? Chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ cách đào thoát đi. Hắn tiếp tục, ta vừa rồi đi ngang qua, nhìn thấy người trên trấn đều loạn cả lên. Có người muốn ra ngoài dập đầu, có người lại muốn bức nhất tiền giáo ra để thuyết pháp. Những việc đó đều nằm trong dự liệu, chỉ là trước khi có chuyện xảy ra, chỉ thấy tặc ăn thịt, đến khi xảy ra mới nhìn rõ tặc bị đánh. Huống chi, bây giờ trong thôn trấn này, phần lớn mọi người còn chưa ăn được thịt, lại bị người ta biến thành tặc để đánh đập. Hồ Ma lắc đầu, tạm thời không có hứng thú với tình hình trên trấn, chỉ an ủi lão bản tính. Chuyện chạy trốn, ta đã nghĩ ra, ngược lại có chút nắm chắc. Nghe vậy, lão bản tính lập tức vui mừng. Hồ Ma lại nói, nhưng ta đang suy nghĩ, nếu muốn mang theo con lừa, còn phải dẫn theo ngựa, cuối cùng lại còn phải mang ngươi theo nữa, thật là có chút phiền phức. À, lão bản tính hoàng hồn, ta đã sắp xếp xong con lừa và ngựa ở phía sau rồi sao? Dù sao cũng tới vị Thiết Tuấn đại đường quan kia. Hồ Ma hít một hơi, nói, kỳ thật, bất luận là vị đường quan nào từ bên ngoài tới, ta là thủ tuế nhân, đều có thể thử xông vào, cưỡng ép cướp đường đào mậy. Nhưng nếu là thủ tuế đại đường quan, thì ta lại không chắc chắn có thể chạy thoát được. Lão bàn tính nghe vậy, vỗ đầu gối mấy cái, thở dài nói, người họ Thiết đến đây, ta thật sự không ngờ, khu Tây Lĩnh này không phải nơi bọn thủ tuế quản lý. Ta nhớ trước đây chỉ có mấy tiểu đường quan, mang theo một ít chân chạy, chỉ ở đây giúp người nói vài chuyện, phân phát chút hương. Ta còn tưởng rằng Nhất Tiền giáo chọn nơi này, nếu có ánh mắt để ý, thì cũng không ai ngờ lại kinh động tới đại đường quan, động tĩnh lớn như vậy. Nếu ta biết đại đường quan sẽ đến, thật lòng mà nói, cái huyết thực khoáng ta cũng không thể muốn. Xem ra, không thể chỉ trách Nhất Tiền giáo không đáng tin cậy, thật sự là vị họ Thiết đại đường quan này đến đột ngột, người bình thường không thể nào đoán được. Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, hơi gật đầu, rồi nhìn về phía lão bản tính, nói, tuy nhiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không phải những điều này, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, việc này quan trọng, lão ca, không nên giả bộ hồ đồ. Trong lòng già tính bàn tâm hoảng hốt, vội vàng hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hồ Ma suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp hỏi, người trong môn đạo thường nói về mệnh số, nhưng rốt cuộc cái mệnh số ấy là gì? Lão bản tính cũng không khỏi ngơ ngác một chút, cái gì? Hồ Ma thở sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói, điều này chính là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu hiểu rõ, mọi việc đều có thể sống sót, nếu không làm rõ, thì, lão ca, ta cũng không quan tâm đến người, ta chỉ muốn tự đào mệnh của chính mình. Nghiêm trọng như vậy, lão bản tính nhìn như hồ đồ, không ngờ Hồ Ma lại đột nhiên hỏi vấn đề này, càng không nghĩ rằng vấn đề này lại trọng yếu đến vậy, liên quan đến mạng sống của mình. Hồ Ma thấy hắn bị hù dọa, thở thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích, ta từ khi nhập môn đạo, học được một số bản sự, thì nghe nhiều người bàn về cái gọi là mệnh số. Nhưng lạ thay, có nhiều người đề cập đến nó. Tựa hồ cái này mệnh số rất trọng yếu, nhưng không có ai trong môn đạo thật sự nghiên cứu sâu về nó. Cũng chẳng ai có thể rõ ràng giải thích mệnh số là gì. Điều này khiến ta càng nghi ngờ, mệnh số rốt cuộc là cái gì? Có phải là sinh nhật, bát tự của bản thân, hay là xuất thân, địa vị, hay là tam hồn thất phách, thậm chí là vận mệnh từ nơi sâu xa nào đó? Hắn nhìn lão bản tính, sợ rằng hắn sẽ lại đánh trống lảng, bởi vì vấn đề này thực sự quá quan trọng với hắn hiện tại. Lão bản tính chớp mắt, dường như trong lòng đã động suy nghĩ, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của hồ ma, rốt cuộc cũng ném những ý nghĩ khác ra sau đầu. Trần thấp hít một hơi, rồi nói, thực ra, nghiên cứu mệnh số trong môn đạo cũng có. Hồ ma khẽ giật mình, trong thập đại môn phái, có ai lấy mệnh số làm chủ bản sự không? Lão bàn tính lại lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi hỏi lại là điều mấu chốt, nhưng lại xem mệnh số như chuyện đơn giản. Mỗi một môn đạo có đủ loại bản sự, lại cũng có phân loại, bởi vì mọi người đều có tuyệt chiêu khác biệt trong cùng một môn đạo, nhưng bản sự của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Tựa như phụ linh, có người chỉ cần đốt một chút nhang, nhận cái mẹ nuôi cha nuôi, thụ hưởng một ít phù hộ, nhưng cũng có người lại phải làm trâu làm ngựa, thậm chí đem mạng nhỏ này ra làm ngọn nến. Hai loại này đều không phải là lợi hại nhất, mà lợi hại nhất chính là những người ở tẩu quỷ đường, mượn âm binh, rõ ràng xuất thân từ phụ linh, nhưng lại có thể ngồi trên đầu người sống như tổ tông, thân mượn âm thông dương, bản lĩnh thật sự hung ác. Nghe hắn nói, hồ ma chợt nhớ đến mối thâm cừu giữa hổ gia và mạnh gia, có điều suy nghĩ, nhưng lão bàn tính chỉ là lấy ví dụ mà thôi, thở dài, mệnh số cũng như vậy, người vừa mới nhắc đến ngày sinh tháng đẻ, xuất thân địa vị, tam hồn thất phách, ngũ hung bát vận, tất cả đều có quan hệ với mệnh số, nhưng cũng chỉ là đại biểu cho những điều không thể tránh khỏi. Đừng cố làm cho mọi chuyện trở nên huyền ảo, hồ ma bất đắc dĩ thở dài, nói, người nhanh chóng nói rõ ra, như vậy đối với cả hai ta đều tốt, không phải ta cố làm huyền ảo, mà chính là cái đồ chơi này vốn không phải là thật sự ở nơi đó, không giống như các ngươi thủ tuế, chỉ cần thành thật vung mạnh nắm đấm, cầm dao là được. Lão bàn tính kêu lên một tiếng khổ sở, rồi mới nói, người muốn ta cùng người nói rõ ràng, nhưng ta thật không có khả năng này. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một ví dụ, như ngươi và cái tên. Dừng lại một chút, hắn suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra một cái danh tính. Trang Nhị Sương, nếu ngươi và Trang Nhị Sương cùng đi, khi ấy ngươi chưa học thành tài, trên đường, gặp phải cường đạo, bọn chúng muốn cướp tài sản của hai người. Nếu một trong hai người bị giết, ngươi cảm thấy, cái nào sẽ nghiêm trọng hơn? Hồ ma, đang mải suy nghĩ, thì lão bàn tính đã trả lời trước. Đương nhiên là việc giết chàng Nhị Sương nghiêm trọng hơn. Vì sao? Bởi vì Trang Nhị Sương có sư phụ, có người báo thủ cho hắn. Còn ngươi, dù được coi là tiểu quản sự của Hồng Đăng Nương Nương, nhưng Hồng Đăng Hội cũng không thể can thiệp vào mọi chuyện. Nếu Trang Nhị Sương chết, Tôn lão gia tử sẽ lập tức mang người đi bắt cường đạo. Ngươi thấy không, đối với cường đạo, họ chỉ chọn bừa một người để giết. Nhưng hậu quả khi giết Trang Nhị Sương lại nghiêm trọng hơn, bởi vì mạng sống của hắn quan trọng hơn mạng sống của ngươi. Hồ ma nghe vậy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, còn có thể giải thích như vậy, đây là đơn giản nhất về mạng sống, nhưng lại có sự khác biệt sâu sắc. Thấy hồ ma chăm chú lắng nghe, lão bàn tính tiếp tục giải thích. Mặt ngoài nhìn, ngươi dường như không có sư phụ chiếu cố, mệnh số nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại có một khả năng, hắn tuy có sư phụ, nhưng sư phụ hắn không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngươi thấy đó, không có người chiếu cố, mà trong nhà lại là gia đình giàu có, làm mất thiếu gia. Vì vậy, cường đạo kia tính toán lấy mạng ngươi. Thấy ngươi có vẻ như mệnh số nhẹ hơn một chút, nhưng thực ra, mệnh số của ngươi so với Trang Nhị Sương lại nặng hơn. Giết ngươi, phiền phức hơn nhiều so với việc giết Trang Nhị Sương, bởi vì gia đình giàu có sẽ tìm tới cửa. Điều này chính là chỗ mà phàm nhân không kịp nhìn nhận, đôi khi quỷ thần lại có thể thấy rõ, vì quỷ thần có thể nhận ra trong huyết mạch ngươi có tổ tiên phù hộ, biết ngươi xuất thân từ gia đình giàu có. Dù có bản lĩnh kém một chút, nhưng so với Trang Nhị Sương, mệnh số của ngươi nặng hơn. Chẳng lẽ mệnh số chỉ là xem ai có hậu trường lớn, bối cảnh vững chắc. Hồ Ma nghe vậy, càng cảm thấy quái lạ, lão bàn tính thở dài một tiếng. Nói, nhưng ngay cả ở tầng này, vẫn còn cạn, mệnh số cao thâm nhất, không chỉ nhìn vào bản sự, thân phận của người, còn phải xem một chút trong cõi u minh, như người có bản lĩnh, không bằng Trang Nghị Xương, thân phận cũng không bằng hắn, nhưng từ nơi sâu xa, người lại có mệnh hoàng đế, tương lai có một ngày sẽ làm hoàng đế, hoặc ít nhất cũng liên quan đến hoàng đế sinh ra. Toàn bộ vương triều và thiên hạ khí vận đều đặt trên vai ngươi, còn Trang Nghị Xương chỉ là một kẻ võ phu, giết ngươi sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc giết võ phu đó. Bách tính bình thường thường liên hệ mệnh số với thầy bói, bởi vì việc đoán mệnh chỉ là một phần trong cõi u minh. Tuy nhiên, ta cảm thấy điều đó thật vô nghĩa, bởi vì ta không tin vào những điều đó. Nghe hắn nói lải nhải đến những điều huyền diệu khó giải thích, Hồ Ma cũng im lặng suy nghĩ, rồi mới thấp giọng hỏi, nếu không đề cập đến cường đạo, chỉ nói về mệnh số của hai người khi va chạm thì sẽ ra sao? Lão bàn tính ngạc nhiên, đứng dậy cười nói, vậy điều này thật thú vị, khi bàn về phàm tục, nếu mệnh số nhẹ cạn va chạm với mệnh số nặng, thì mệnh số nặng thường sẽ chi phối, điều này không liên quan đến thân phận hay địa vị, mà luôn có người làm chủ. Còn khi bàn về huyền, nếu hai người vốn đối địch va chạm, mệnh số của người áp đảo sẽ đem lại những điều trùng hợp có lợi cho người. Ngược lại, nếu mệnh số của đối phương vượt trội hơn, thì mọi việc sẽ có lợi cho họ. Con người không thể kháng cự mệnh số. Đó là quy luật. Nói đến đây, hắn khoát tay áo, nói tiếp. Tất nhiên, dù nói vậy thì cũng chỉ là những điều cạn cợt. Những điều ta nói chỉ là minh họa cho mệnh số, còn chưa đủ sâu sắc. Mệnh số huyền bí có sự biến hóa, lúc nào cũng có thể thay đổi, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc sâu hoặc cạn, cần phải tùy thời mà nhận định. Hồ Ma nghe hắn nói, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên trong lòng sáng lên, thở phào một hơi, rồi nâng chén trà lạnh trên bàn lên, đưa đến trước mặt lão bàn tính, nói, lão ca, người thật làm cho ta mở mang kiến thức, xin mời dùng trà. Ôi nha, lão bàn tính lần đầu nhận lễ này, gương mặt đầy nếp nhăn dần giãn ra, nói, ngươi nhìn này, chén trà vẫn còn lạnh, à, còn huyết thực hoàn thì sao, ta trước đó bị dọa, cân bồi bổ, hết rồi, Hồ Ma đáp, chờ người khác trả lại cho ta mấy ngàn cân huyết thực, ta nhất định sẽ mang cho lão ca mấy trăm cân dưỡng sinh, hắn thành khẩn bảo đảm, rồi đưa lão bàn tính ra ngoài, còn mình thì trở về giường, yên lặng suy tư, như thể có điều gì sắp được khai sáng, mệnh số có thể giải thích như vậy sao? Nghĩ sâu về mệnh số, hắn nhận ra rằng nó huyền diệu khó hiểu, không chỉ việc lợi dụng mà ngay cả việc nghiên cứu cũng rất khó khăn, nhưng nếu nhìn cạn, thậm chí chỉ cần liên kết mệnh số với nhân quả, hắn đã có thể lý giải những vấn đề trong tu hành của mình. Khó trách có người nói phải có quan thân mới tu được cái gọi là đại uy thiên công tướng quân ấn, bởi lẽ quan thân mượn khí vận của vương triều, nhân quả nặng nề, đạo sĩ không dám chọc vào, quỷ thần cũng không dám đụng chạm. Chính vì thế, trong quá trình tu hành, có thể đè nén những dị trạng trong thần hồn. Thế nhưng, 20 năm qua, hoàng đế không còn, quan thần hàm kim lượng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Huống hồ, cho dù không bị lột mất quyền lực, một lòng tạo phản bất thực ngư, họ cũng sẽ không làm quan. Hắn bây giờ tự nhiên cũng không phải quan thân, chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang. Cho nên, bất luận ai nhìn vào, hắn cũng đều không thể tu luyện pháp này, ngay cả đại hồng bào cũng muốn chỉ điểm hắn đi tìm một kiện đồ vật có thể ngăn chặn mệnh số của bản thân. Nhưng thực tế, hắn lại cảm thấy như mình đã có, nghĩ đến tướng quân lệnh cất giấu trong bản mệnh linh miếu. Hồ Ma hô hấp đã có phần ổn định, tâm trạng kích động nhưng bất an. Cùng lúc đó, trên thạch mã trấn, tình hình hỗn loạn, người thì chạy tới chạy lui để nghe ngóng, người khác thu dọn đồ đạc, muốn thử một lần xông ra ngoài xem có thể trốn thoát không. Nhất Tiền giáo, Diệu Thiện Tiên, cô đang nói chuyện với Tôn lão già cùng mọi người, trấn an lòng người. Bạch Phiến Tử đứng bên cạnh đàn, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ các sư huynh. Hắn nghĩ rằng thư đã gửi đi, các sư huynh sẽ đến, nhưng chờ đã lâu mà không thấy động tĩnh. Bất ngờ, trong hỏa đường, âm phong nổi lên khắp nơi, một trận bích hỏa quái dị xuất hiện, chiếu sáng quanh sân tối tăm. Trong số những tiểu quỷ bị quấn dây xích, chúng thống khổ dãy giụa, kêu khóc hướng về phía Bạch Phiến Tử. Đồng già, tin tức chắc chắn không tới, bọn ta bị người bắt, cũng đáng đời ngươi. Bạch Phiến Tử bỗng giật mình tỉnh lại, liền thấy trong hồ nước không có bích hỏa nổi lên, nhưng bên cạnh lại có một chút tro tàn bay lượn quanh thân thể hắn. Đó chính là tro từ những người giấy đã bị thiêu hủy trước đó, giờ lại bay trở về thôn trấn. Hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên, không tốt, ngay cả âm phủ cũng bị phong tỏa, đến không chỉ có thủ tuế đại đường quan, còn có phụ linh, giáo chủ, sư tỷ, tiên cô, ta tiên cô nãi nãi ai. Khi hồ ma trầm tư suy nghĩ về chuyện của đại uy thiên công, tướng quân ấn, lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, không chỉ bách tính bình thường, mà ngay cả những người thấy được mấy vị trên đàn thần linh, bỗng nhiên bỏ mình, biến thành giữa hương dã hồ ly con nhím, cũng đều sợ hãi và chất vấn. Môn đạo bên trong cũng đã hoảng sợ đến vỡ mật, đó là công đường khách. Mặc dù chỉ là nhất tiền giáo tự phong, nhưng cũng đã hưởng thụ không biết bao nhiêu hương hỏa từ công đường khách. Khi nhập phủ thủ tuế, mọi người đều phải cung kính, vậy mà phía ngoài lại không ai dám đánh tiếng, lại để cho ẩn chết rồi. Trong đó, có những vị đại diện như Tôn Lão Gia Tử và Đại Thiện Bảo Lão Đàn Chủ, càng tụ lại cùng nhau, lật qua lật lại không biết thương lượng bao nhiêu lần. Thủ tuế lớn đã làm văn hộ đến, bọn ta, những người trong thôn trấn, sợ rằng không thể thoát khỏi tai họa này. Họ nói với nhau, đối phương nói muốn chó gà không tha, lại cho bọn họ bà này, điều này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đều là lão giang hồ, tự nhiên không thể không hiểu. Mặc dù không tiện nói rõ ràng trên thôn trấn này, nhưng chỉ cần trao đổi ánh mắt, họ đã hiểu nhau. Chẳng lẽ đối phương cho họ thời gian 3 ngày này không phải là muốn họ, mà là để buộc họ tự mình trói lại vị giáo chủ này, đưa ra ngoài thỉnh tội. Tất cả đều là lão giang hồ, không ai lại không rõ ý nghĩa này. Chỉ là nghĩ thông suốt điểm này dễ dàng, nhưng khi thật sự muốn hành động thì áp lực lại tăng gấp bội. Nhất tiền giáo chỉ có 1 vị giáo chủ, 1 vị thượng đàn hộ pháp cùng 4 vị pháp vương lợi hại, nhưng trên đàn thần linh đều đã bỏ mạng, phá pháp tướng và 4 vị pháp vương cũng đã bị phế bỏ. Nếu muốn động thủ thì Diệu Thiện Tiên cô cùng Bạch Phiến Tử sao có thể là đối thủ của chúng ta? Huống chi nếu Bạch Phiến Tử với cơ linh kình của nàng mà cảm thấy không ổn, sợ rằng sẽ đoạt trước cơ hội của chúng ta để hạ thủ nhất tiền giáo giáo chủ. Điều mấu chốt là bên phía Bất Thực Ngu liệu có giao phó gì không? Càng suy nghĩ, áp lực trong lòng hắn càng tăng lên. Những người có thân phận cao, bản lãnh lớn càng lo lắng về điểm này. Chúng ta đều nhận ân huệ từ Bất Thực Ngưu, được chỉ điểm sinh lộ, Nhất Tiền Giáo cũng nhìn vào thanh danh của Bất Thực Ngưu. Nếu thực hiện như vậy thì có thể sẽ làm rối loạn công việc của người bên ngoài. Chẳng lẽ Bất Thực Ngưu không có khả năng tiêu diệt cả nhà chúng ta sao? Cũng chính bởi vì lo âu về điểm này mà mặc dù lòng người trên trấn bàng hoàng, nhưng cũng chưa hoàn toàn hỗn loạn. Áp lực dồn đến Diệu Thiện Tiên cô, không ngừng có người đến hỏi thăm, đơn giản chỉ cầu ra già, cáo nãi nãi, để nàng tìm cách giúp cho họ ăn viên thuốc an thần. Dù có nói như thế nào, Diệu Thiện Tiên cô trong bối cảnh loạn lạc này lại tỏ ra vô cùng trầm ổn. Khi Tôn Lão Gia Tử và những người khác tới hỏi, nàng chỉ cười lạnh, nói, đã nói rồi, không cần, sợ, còn lo lắng điều gì, chỉ là một tên chóc đao đại đường quan mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của các sư huynh trong giáo ta. Các người hãy canh chừng cho kỹ, đừng vì hoảng sợ mà làm hỏng thế trận của chúng ta ở thôn trấn này. Đợi cho các sư huynh tới đây thì chẳng phải là bên ngoài đại đường quan sẽ phong tỏa chúng ta, mà chính là các sư huynh sẽ chặn đường lui của hắn ở chỗ này. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều có phần yên tâm hơn, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Về tên chóc đao đại đường quan kia, hiện tại không ai trong thôn trấn này không sợ, nhưng nếu thật sự có cao thủ từ Bất Thực Ngưu đến viện trợ thì chắc chắn sẽ không biết ai thắng ai thua. Đại đường quan tuy mạnh mẽ, nhưng Bất Thực Ngưu lại không coi mời họ và triều đình ra gì. Nàng chỉ nói rằng các sư huynh sẽ đến viện trợ, thế nhưng khi đuổi đi bọn họ, Diệu Thiện Tiên cô lại cười lại, nói, nếu như để cho các ngươi biết, ngay cả ta cũng có một chút chủ trương ở đây, chắc chắn từng người sẽ không ngừng nhếch đuôi lên cao. Thế nhưng đúng lúc này, Bạch Phiến Tử cuống quýt đến báo, nói về việc tiểu quỷ bị bắt. Diệu Thiện Tiên cô vừa mới nhếch lên cái đuôi, liền bá một tiếng đứng dậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chợt hốt hoảng nói, tin tức chưa ra sao, ai có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả âm phủ đường cũng có thể che giấu. Thủ tuế nhân chắc chắn không có khả năng này, Bạch Phiến Tử cũng vội vàng nói, chuyện này xem ra phức tạp hơn chúng ta tưởng. Mấu chốt nhất là, nếu các sư huynh không thể kịp thời đến viện trợ, thì trên thôn trấn này e rằng không còn đường sống nào. Diệu Thiện Tiên cô run lên, gấp giọng nói, thong thả, hẳn là còn có biện pháp. Vội vàng nhìn về phía khách điếm, chỉ có thể lại lần nữa, bái kiến, tình thế nguy cấp. Nếu các sư huynh không tới, vậy há chẳng chỉ còn cách tìm vị giáo chủ này, cứu mạng sao? Nếu thực sự theo pháp này, Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn cũng không phải không thể tu luyện, thậm chí có thể là vì nàng mà chế tạo riêng. Trong khách điếm, Hồ Ma vừa mới cùng lão bản tính thảo luận về mệnh số. Đối với việc tu hành Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn cũng có chút ý kiến, chỉ là trong tình huống khẩn trương, vẫn cần phải suy tính nhiều chuyện. Hắn thở dài một hơi, nhìn ra ngoài, chỉ thấy sắc trời đã mờ nhạt. Đến lúc hoàng hôn, cả một ngày đã trôi qua như vậy, tính toán thời gian nhất tiền giáo, đưa tin, mời những sư huynh bất thực mưu, hẳn cũng nên có tin tức rồi chứ. Đang suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu phương pháp tu hành của Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn. Hắn chợt nghe thấy Tiểu Hồng Đường kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Tiểu Hồng Đường từ trên xà nhà thò đầu xuống, đang theo dõi một con tiểu trùng bay vào trong phòng, với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt như muốn nhìn, chằm chằm không chớp. Con tiểu trùng này trông cũng có vẻ kỳ lạ, thoạt nhìn không khác gì côn trùng bình thường, chỉ có điều khi bay vào phòng, nó lượn quanh ngọn đèn không ngừng, nhưng lại không giống như thiêu thân, sẽ lao thẳng vào, giao cho Hầu Nhi tử chuyện đầu tiên, sao mà nhanh chóng làm được vậy? Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ lại phương pháp mà Hầu Nhi tử đã chỉ cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào con trùng, thấy nó vòng quanh ngọn đèn, quay ba vòng rồi đảo ngược lại ba vòng. Trong lòng hắn ngay lập tức xác định, liền nhẹ nhàng mở bàn tay, hướng về phía con côn trùng. Con côn trùng dường như cũng cảm nhận được khí tức của Hồ Ma, từ từ bay tới, hơi chần chừ một chút, rồi đáp xuống đầu ngón tay hắn. Sau đó, nó cắn một cái, hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không hóa bàn tay để ngăn cản con trùng độc, ngược lại cố ý cảm nhận, và rất nhanh cảm thấy trước mắt trở nên mờ mịt. Trong lúc mơ hồ, hắn bỗng xuất hiện những ảo giác kỳ quái, như thể hóa thân thành một con côn trùng nhỏ, bay lượn trong đêm khuya, giữa rừng rậm, từ từ xuyên qua các bụi cây to lớn, tiến vào một khoảng không hoang vắng, nơi không còn một người sống nào trong thôn. Đây chính là phương pháp mà Hầu Nhi tử dùng để giúp hắn dò xét phong trấn người hay sao? Hồ Ma cố gắng điều chỉnh tâm trạng, để bản thân có thể cảm nhận rõ hơn những biến đổi xung quanh, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Vu Cổ là một môn phái lớn, Hầu Nhi tử đã học được những kiến thức trong môn này một cách cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn kỳ diệu hơn cả Bà Hí môn. Hiện giờ, hắn cảm giác như mình đã trở thành nhân vật trong những câu chuyện thần thoại, biến thành côn trùng, bay vào trại địch để tìm hiểu tin tức. Trong lúc mơ hồ, hắn theo con côn trùng bay vào trong thôn này, nơi đã hoang tàn. Hắn thấy rất nhiều người mặc thiết giáp, những nam tử trầm mặc, mỗi người đều có khí thế ngưng trọng, như tượng đá cứng rắn, đứng phân lập hai bên. Xung quanh là những bó đuốc và ngọn đèn, chiếu sáng như ban ngày. Thế nhưng, giữa thôn hoang vắng, vốn dĩ có nhiều côn trùng. Giờ đã là cuối mùa hè, đầu mùa thu, côn trùng vẫn còn bay khắp nơi. Con côn trùng này lại không gây sự chú ý, bay thẳng vào trong thính đường, thấy trên mặt bàn điểm ánh lửa, cùng với mấy hàng bàn ghế ngay ngắn. Trong đó, hai vị cao nhất ngồi trên ghế bành, bên trái là một người mặc thiết giáp, dáng người không quá cao, chỉ thấy phần đầu lớn lộ ra, ước chừng khoảng 40 đến 50 tuổi. Bên phải, một người mặc áo xanh, dày vải, chải tóc gọn gàng, tay cầm một chiếc bát sứ đẹp đẽ. Hai người mỉm cười nói chuyện bên ánh đèn. Người mặc thiết giáp lên tiếng, Mạnh gia thiếu gia đến tìm ta làm việc. Ta không có lý do nào để không giúp đỡ, chỉ mong thiếu gia thông cảm chút ít. Hãy nhớ ta là Chu gia đường quan, đến đây để truyền lệnh, ta cũng chịu thuế ruộng. Đây là mệnh lệnh của Chu gia, ta đương nhiên phải lập tức hành động, diệt trừ đám mao tặc này. Thủ tuế nhân làm việc vốn rất lưu loát, huống chi lại còn gánh vác danh tiếng. Đối với nhóm mao tặc, phàm là thời gian vượt qua một nén hương đều nên trở thành trò cười, nhưng Mạnh thiếu gia lại muốn ta chỉ hoãn 3 ngày. Nếu như Chu gia lão già trách tội, ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Đường quan đại nhân nói là đúng. Người mặc thiết giáp đối với nam tử áo xanh tỏ ra khách khí, trong khi nam tử áo xanh, đối với người mặc thiết giáp cũng không có chút châm trước nào, chỉ đứng lên và nói. Đại nhân trong lời nói có chút cung kính, trước hạ thấp người chắp tay, rồi cười nói. Các nơi đại đường quan đều là thân phụ tiêu diệt, toàn bộ loạn tạp, nhằm mang lại yên ổn cho thiên hạ. Đó là trách nhiệm của mười họ người ta, đối với chư vị, chỉ có thể bày tỏ sự khâm phục, không dám có chút ý nghĩ gì khác. Ta đến cầu đại nhân làm việc, chỉ mong mượn đại nhân thanh lý những kẻ loạn nghịch này. Ngoài ra, chỉ muốn hoàn thành một việc mà thôi. Việc này trước đây đã gửi thư tới Chu gia. Đại nhân, không cần lo lắng. Mạnh thiếu gia, ngươi đừng kiêu ngạo, nói vậy cũng nên cẩn thận. Người mặc thiết giáp cười khổ nói, ngài là Mạnh gia thiếu gia, ta là môn đồ của Chu gia. Dù có thụ ngươi một câu đại nhân, thì ta cũng không thể nghe theo một cách mù quáng. Chỉ có điều, không có sự cho phép của Chu gia, ta cũng không dám dính vào chuyện khác. Chỉ là không biết, Niết Tiền giáo tuy có bóng dáng của Bất Thực Mưu, nhưng cũng chỉ là mèo con hai ba con. Ta từ Tây Lĩnh cháy, châu chạy đến để đối phó bọn họ, lại làm cho người ta chê cười. Ngài là dòng chính Mạnh gia, sao lại chạy tới nơi hoang dã này để làm cái gì? Mạnh gia dòng chính, Hồ Ma đã mời Hồ Nhi Tử giúp đỡ để dò xét động tĩnh bên ngoài. Cũng bởi hắn hiểu rằng, biết người biết ta thì mới tránh được hô đố, không để xảy ra chuyện đáng tiếc khi xâm nhập vào Nhất Tiền giáo. Hắn không ngờ rằng, việc thám thính này lại mang đến một tin tức lớn như vậy. Mười họ trong thông âm Mạnh gia bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này sao? Nếu bên ngoài chỉ là chóc đào đại đường quan, Hổ Ma cũng sẽ không quá để tâm. Dù sao tiêu diệt toàn bộ nghịch phỉ loạn là trách nhiệm của họ. Nhưng sự xuất hiện của người Mạnh gia ở đây ngay lập tức khiến hắn chú ý hơn. Mạnh gia và Hồ gia vốn là thù truyền kiếp, bình thường hắn đương nhiên không dám trêu chọc đối phương. Thế nhưng nếu tình cờ gặp nhau, một hành động nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nơi này cách Minh Châu không xa, quê quán hắn lại ở Minh Châu. Sự xuất hiện của người Mạnh gia ở đây sao có thể không khiến hắn nghi ngờ. Hắn lập tức căng thẳng tinh thần, càng cẩn thận quan sát. Lúc này, hắn nhìn thấy một công tử Mạnh gia mặc áo xanh, nghe nói là thiết giáp tướng quân, liền cười và đáp. Nhìn thì có vẻ không hợp lý, nhưng xem kỹ lại, có lẽ cũng chỉ là mệnh số cho phép thôi. Nhất Tiền giáo kia khí hậu, ban đầu phái hai tiểu đường quan xua đuổi bọn họ, nhưng Chu gia lại muốn lao động tướng quân đại giá. Đến đây làm gì? Nói là Nhất Tiền giáo truyền bá thủ tuế chi pháp, làm cho Chu gia không vui. Nhưng pháp môn ấy nào đáng giá để Chu gia để mắt tới? Nguyên do chân chính không phải chỉ vì nơi này quá gần Minh Châu, mà là nếu xảy ra loạn lạc, sợ rằng sẽ bị người nhà kia lợi dụng. Thực ra ta cũng như vậy. Chúng ta đều biết rằng tại Minh Châu động tĩnh ngày càng lớn, họ đã thu thập bọn Hổ gia mưu phản, rồi lại âm thầm phái người muốn đoạt lấy chức vụ tại Minh Châu. Ngay cả Trấn Túy phủ cũng đã mở ra một lần, khiến thiên hạ kinh động. Ai biết bước tiếp theo của hắn sẽ gây ra động tĩnh lớn đến đâu. Trong mười họ, không ai muốn vào lúc này trêu chọc hắn. Họ chỉ chờ hắn tự suy nghĩ rõ ràng để tiếp tục thảo luận các vấn đề trong thạch đình. Nhưng không thể cứ để tình hình ở đây ngày càng loạn, mà còn phải sớm ép tình trạng hỗn loạn quanh Minh Châu, nhằm cảnh cáo dã tâm của bọn chúng, cho họ biết rằng việc nổi loạn không phải trò đùa, không thể hô nháo. Ha ha, nghe được lời này, thiết giáp tướng quân dường như cũng hiểu, vị Mạnh gia công tử này rất khách khí với mình, lại còn giảng những điều không nên cho mình biết. Để làm ơn đáp lại, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nói đến, cũng thú vị, cái Nhất Tiền giáo yêu nhân kia, chắc hẳn họ đánh chết cũng không nghĩ thông, rằng cái chết của họ không liên quan gì đến mình, mà chỉ nhận lấy sự liên lụy từ vị kia tại Minh Châu. Buồn cười thay, có lẽ bọn họ ngay cả Minh Châu vị kia là ai cũng không biết. Hắn phụ mệnh tới để giết người, nguyên nhân rất đơn giản, trên mặt cũng không có trở ngại. Công tử lại đến đây bái phỏng, còn hỏi ta ba ngày nay, ý nghĩa là gì? Công tử áo xanh nở nụ cười, nói, ta vốn chỉ nhất thời cao hứng, mà lại có quan hệ với việc bắt được con yêu thi kia. Yêu thi, thiết giáp tướng quân cũng ngơ ngác một chút, cười nói, cái thứ đó ẩn núp trong rừng, ban ngày lén lút, ban đêm hút máu người, vừa vặn ta đụng phải, ấn xuống đó. Nhìn thì cũng chỉ là một con yêu thi, làm sao lại khiến công tử chú ý? Công tử áo xanh cười, đáp, đây không phải là yêu thi, mà là âm tướng quân. Thiết giáp thiết quân ngạc nhiên một chút, sắc mặt lập tức trở nên có phần kỳ quái. Công tử áo xanh tiếp tục, chỉ là âm tướng quân này có vẻ như bị người tài ba tính toán, chưa thành tựu, nhưng với ta mà nói, miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Nó dường như chưa thành hình, mà đã sớm xuất thể, mới biến thành bộ dáng này, không ra người không ra quỷ, nhưng mà cũng không sao, thải tuế lão tuế không cho nó, ta sẽ cấp cho nó, luôn có thể nuôi dưỡng chút khí chất. Thiết Tuấn đại đường quan cũng chớp mắt, thấp giọng nói với công tử áo xanh, ta từng nghe về âm tướng quân, nghe nói chỗ nào xuất hiện âm tướng quân, chỗ đó liền đại biểu cho sự loạn lạc sắp xảy ra, mà có thể trị nó, chỉ có tướng quân lệnh. Công tử nếu nói vật này là âm tướng quân, thì đó chính là tướng quân lệnh. Đây cũng là lý do ta muốn 3 ngày thời gian. Công tử áo xanh cười nói, âm tướng quân chưa có thành tựu, tướng quân lệnh cũng không thấy. Nếu ta đoán không sai, nó đã bị người cầm. Ta muốn thực hiện lần bố trí này, thì cần phải nghĩ cách thu hồi lại tướng quân lệnh. Thiết Giáp tướng quân do dự một chút, rồi hỏi, sao lại phiền phức như vậy? Dẫn người vào trong trấn, tìm ra người đó, trực tiếp đòi hỏi không phải được sao? Có thể truy căn tố nguyên, âm tướng quân xuất hiện ở đâu, tướng quân lệnh ở đó, tìm ra nó không có gì khó. Không thể làm như vậy. Công tử áo xanh lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm. Trước khi gặp tướng quân, ta đã đi qua cái nhỏ gọi là huyết thực khoáng nơi âm tướng quân xuất thế, chỉ có điều ta không vào mỏ, bởi vì ta thấy có người để lại ký hiệu ở trên mỏ. Thiết Giáp tướng quân giật mình, ký hiệu, đúng vậy. Công tử áo xanh cười đáp, đó là một loại ký hiệu mà ngay cả 10 họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ta đã thấy người đó cũng để lại ký hiệu quanh những thôn xóm này, qua những ký hiệu đó ta có thể đánh giá rằng người kia cũng đã đi vào Thạch Mã Trấn Tử. Chính vì biết hắn ở Thạch Mã Trấn Tử, cho nên ta mới muốn tướng quân dành cho ta 3 ngày. Nếu không, người trực tiếp xông vào chưa chắc đã có thể chiếm được tiện nghi. Thiết Giáp tướng quân nghe vậy, sắc mặt đại biến, ngay cả 10 họ cũng đều kiên kỵ. Trong Thạch Mã Trấn này còn có bậc cao nhân như vậy, hắn không tin rằng không phải kiên kỵ, nhưng bản lĩnh của người đó cũng chưa chắc lớn. Công tử áo xanh từ từ rung phía dưới, nói khẽ, chỉ là bọn họ có lai lịch cổ quái, chúng ta cần phải thể hiện chút kính ý, để tránh làm bọn họ khó chịu trong tổ của chúng ta khóc lóc om sòm. Nhưng trước tiên hãy cho họ chút thể diện, để họ có thời gian rời đi, cũng là cần thiết. Thiết Giáp tướng quân nghe vậy, sắc mặt trở nên cổ quái. Nếu như hắn 3 ngày sau không rời đi, thậm chí nói rằng người này có thể giật dây người khác trộm đi tướng quân lệnh, vậy hắn chính là muốn chết. Công tử áo xanh thản nhiên nói, những người trong môn này không thể xếp hàng, vừa đứng đội thể diện liền không còn, giết cũng không ai quản. Thiết Giáp tướng quân không kìm được cảm thấy hiếu kỳ, thử dò xét hỏi, rốt cuộc là ai có thân phận đặc thù như vậy? Công tử áo xanh nhìn về phía Thiết Giáp tướng quân, cười nói, chẳng lẽ tướng quân chưa nghe nói qua, ngoài 10 họ còn có một họ khác, ngoài 10 môn còn có một môn. Thiết Giáp tướng quân giật mình, thốt lên, quốc sư, ha ha. Công tử áo xanh chỉ cười, không chịu nói thêm gì, chỉ nói tóm lại, hãy lưu lại 3 ngày này, thể diện cho họ đủ. Tướng quân lệnh thứ này trộm đi thì dễ, nhưng giấu được hay không lại là chuyện khác. Không phải cứ có tướng quân lệnh trong tay là có thể trưởng quản âm binh. Âm tướng quân chưa luyện thành có thể còn bị tướng quân lệnh chế ngự, nhưng một khi âm tướng quân luyện thành rồi, đào càng hung, binh càng nghịch. Dù có tướng quân lệnh cũng phải xem bản thân có mạng giữ nổi hay không, có thể đè ép được hung vật này hay không. Ngay cả Thiết Giáp tướng quân nghe xong cũng sắc mặt trầm xuống, nhưng vị công tử áo xanh kia lại chỉ cười nả người về sau, nhẹ giọng thở dài, cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có mượn âm tướng quân luyện thành quỷ tương đài để đứng đây thống lĩnh 20.000 âm binh. Khi ta và gia tộc mạnh đến Minh Châu làm việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, không phải sao? Thạch Đình Chi Minh này liên quan đến đại kế thiên hạ, Minh Châu vị kia trước đây đã chịu thua, tính tình thay đổi, ra tay tàn nhẫn hơn, quyết định cứng rắn không ít, nhưng cho phép hắn tiếp tục hồ nháo ở Minh Châu cũng không phải chuyện nhỏ. Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng không thể để hắn tùy tiện tung hoành như vậy mãi. Hắn lại nhìn thoáng qua, nói tiếp, người mạnh gia ta vì thiên hạ mà cân nhắc, dự định sẽ tìm hắn nói chuyện. Nếu hắn thông suốt tiếp tục duy trì Thạch Đỉnh Chi Minh thì tốt, còn nếu không chịu, thiên hạ họ Hồ nhiều người, chẳng lẽ chỉ có mình hắn mới có thể làm chủ trấn Bí phủ sao? Về phần các môn đồ khác, bất luận là có nhận hay không, tại thời điểm then chốt này, lại không tốt để xảy ra chuyện xấu, đúng không? Hắn trên mặt cười yếu ớt, nhưng bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía hồ ma nhìn lại. Ngay cả hồ ma cũng cảm thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, mới nhận ra rằng hắn chỉ đang nhìn về cái ngọn đèn nằm trên tường trong bóng tối của cổ trùng. Theo hắn, thiết giáp tướng quân cũng ngơ ngác một chút, bỗng nhiên phát giác, tức giận nói, thật to gan, dám rình mò chúng ta nói chuyện. Tiếng quát chói tai vừa dứt, một thanh âm liền hướng về phía cổ trùng chộp tới. Không cần, công tử áo xanh lại mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên, thế mà đã bắt thiết giáp tướng quân đứng dậy, cười nói. Đây là tử mẫu đồng tâm cổ, hiện giờ chính là bóp chết nó, vừa rồi nó nghe lén, cũng đã truyền ra ngoài, chỉ đổ thừa cái này, trùng luyện tinh xảo, mà chính ta cũng chỉ mới phát hiện ra, sau khi nó đến uống cạn chung trà. Hơn nữa, đã có bản lĩnh luyện ra loại sâu độc này, thì cũng không nên không hiểu chuyện, để cho nó nghe chúng ta nói, thì cũng nên để nó cân nhắc làm thế nào, nghĩ đến sẽ không nghịch ngợm mà động. Nói đến đây, âm thanh đối thoại của bọn họ mới dần dần nhỏ lại. Hồ ma trước mắt cũng cảm thấy một trận mơ hồ, rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, đáy mắt đã có chút ngưng tụ, hắn ý thức được chuyện quái dị, hẳn là đây chính là mệnh số nhất, là trực quan giải thích. Làm hậu nhân của Hồ gia, hắn chỉ là thành thật sống tại Minh Châu, nhưng lại ảnh hưởng đến sự sinh tử của Nhất Tiền giáo ở bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn thật không ngờ rằng Thạch Mã Trấn lại là do chính mình dẫn đến tai họa này, càng không nghĩ tới tai kiếp của Nhất Tiền giáo lại liên quan đến 10 họ người trong nội địa. Hồ ma từ từ nhắm mắt lại, hắn trước tiên cắt tỉa một chút thông tin trong đầu, sau đó mới chậm chậm thổn thức. Trước đây ta mượn tín vật, Trấn Túy phủ tại Minh Châu đã cùng nhau sáng lên, gây ra một trận động tĩnh lớn. Đến nơi huyết thực khoáng này, cũng chỉ là muốn tạm lánh một chút gió ngọn. Không ngờ, quả nhiên là số phận đã an bài, ta rời khỏi Minh Châu là vì muốn tránh tình huống nguy hiểm. Nhưng người mạnh gia lại có phản ứng. Hắn nghĩ thầm, chỉ là phản ứng của bọn họ không phải đi Minh Châu tìm hắn, mà là chạy đến cái tây lĩnh trong núi sâu này, tạo ra một phương gọi là quỷ tương đài, để nhìn hắn từ xa. Trong lòng hắn cảm thấy hoang đường, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lại mơ hồ phát hiện ra vài mấu chốt quan trọng. Hắn nói, tại huyết thực khoáng và xung quanh các thôn xóm có lưu lại ký hiệu người. Ha ha, một lần nữa, hắn nâng họ Hồ, không chỉ có mình tá. Chẳng lẽ trong Hồ gia còn có người sống sót? Hắn lắc đầu, cảm thấy không đúng. Nếu thật sự còn có người Hồ gia sống sót, thì với nhiều chuyện như vậy, sao lại rơi vào đầu hắn? Đó chính là chi thứ hoặc là thủ đoạn khác. Hắn nghĩ thầm, điểm này đúng là phải đi thỉnh giáo Sơn Quân tiền bối. Suy nghĩ một mình cũng không ra. Hắn chậm chậm suy nghĩ, cuối cùng cũng nhanh chóng minh bạch tình huống hiện tại. Điều quan trọng trước tiên vẫn là trong lời nói của đối phương đã nêu lên âm tướng quân. Xem ra mối quan hệ giữa âm tướng quân và tướng quân lệnh không chỉ có lão bản tính biết, mà người mạnh gia cũng nhận thấy rõ ràng. Thậm chí trong mắt người mạnh gia, chuyện này còn rõ ràng hơn nữa. Lão bàn tính nghi ngờ tướng quân lệnh có mối liên hệ với ta, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tổ sư gia của họ không đáng tin cậy. Người mạnh gia lại nhất quyết cho rằng tướng quân lệnh nhất định có mặt ở đây. Họ căn bản không nghĩ đến điều gì khác, thậm chí còn muốn mượn mối quan hệ của âm tướng quân với tướng quân lệnh để chống lại ta. Tuy nhiên, hắn dường như không biết rằng tướng quân lệnh chính là ta, hậu nhân của Hồ gia. Trong lúc nhất thời, những suy đoán trước đó từ việc biết được cách tu hành Đại Y Thiên Công, tướng quân ấn lại hiện lên trong lòng. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng hắn không thể ngăn cản những tâm tư này. Tướng quân lệnh vốn không phải là ta muốn có, mà là do thần hồn sinh ra dị động. Nhưng giờ đây, nhìn lại, dường như tướng quân lệnh lại cùng ta tu hành Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn như một nhịp thở. Tất cả có phải chỉ là trùng hợp hay có điều gì khác đang được an bài? Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, hồ ma không dám kết luận. Hắn chỉ cảm thấy càng nghĩ ẩu càng đau. Vấn đề này, nếu đi sâu vào, chính là do hắn vẫn chưa đủ hiểu rõ về thần hồn, trong khi những thủ đoạn của bậc cao tầng lại luôn từ thần hồn đến tay. Điều này đối với hắn thực sự quá xa vời. Nghĩ kỹ lại, Hầu Nhi Tử đã đề nghị một cách rất trực quan, muốn hiểu rõ những chuyện này và giải quyết chúng, chỉ có cách lĩnh hội thần hồn càng mạnh, bản mệnh linh miếu càng sáng. Khi thần hồn phát huy được tác dụng lớn lao, mọi thứ sẽ rõ ràng và nhiều bí mật sẽ hiển hiện trước mắt hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cắn răng. Còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Con đường chỉ ở trước mắt. Thủ Tuế Nhân đã nói rằng an tâm là điều quan trọng. Dù có nhiều lý lẽ phức tạp, cuối cùng vẫn chỉ là xem bản thân mình tu luyện như thế nào. Trong khi suy nghĩ, hắn định dừng lại ở kỳ đạo lộ thì bất ngờ có cảm ứng, vội vàng ngưng thần nhắm mắt, lén vào trong bản mệnh linh miếu. Hắn nghe thấy giọng Hổ Nhi Tử vang lên: "Đã thấy ta dò xét những người bên ngoài chưa?" Thấy được, Hổ Ma đầu tiên ngơ ngác một chút, rồi kỳ quái hỏi: "Người sao vẫn chưa đi về Minh Châu?" Hầu Nhi Tử có vẻ không hiểu, nói: "Đi Minh Châu để làm gì?" Hồ Ma ngạc nhiên: "Không phải nói để ngươi giúp ta xử lý hai chuyện sao? Dò xét tình huống bên ngoài chỉ là chuyện thứ nhất, chuyện quan trọng hơn là tiến về Minh Châu, chuyển sinh người ở đó. Tất cả đã làm xong." Hầu Nhi Tử thản nhiên nói: "Trước hết ta thông chi cho bọn họ, sau đó mới thả cổ trùng, chui vào đám người trong phong thôn trấn." "Cái gì?" Hồ Ma bị choáng váng. "Chỉ mới một ngày trôi qua thôi mà, chỉ là kêu gọi mà thôi, sao cần nhiều thời gian như vậy?" Hầu Nhi Tử có chút không hiểu, nhưng Hồ Ma đột nhiên phản ứng lại: "Ngươi đã đột phá ba nén hương đạo hạnh rồi sao?" "Ta thì có năm trụ đạo hạnh," Hầu Nhi Tử thản nhiên nói, "cho nên ta thường xuyên có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu từ những địa phương khác nhau, nhưng chỉ là không thèm để ý, chỉ khi nào ở khoảng cách gần ta mới chịu đáp ứng. Thật có lỗi, việc này trách ta. Ta quên rằng rất nhiều nhân đạo thủ đô tạm thời không thể siêu việt ra tam trụ." Hồ Ma đều hít vào một ngụm khí lạnh. "Năm trụ, ngươi làm sao làm được? Có thể dạy ta không?" "Rất đơn giản thôi," Hầu Nhi Tử thản nhiên nói. "Ta dùng thân hồn luyện cổ trùng, luyện ra thân ngoại hóa thân. Đến lúc này, ta đã có tứ trụ đạo hạnh. Nếu ngươi muốn học, cũng rất đơn giản. Ta sẽ giúp ngươi luyện một đầu cổ trùng, phóng vào trong đầu của ngươi, ngươi liền..." "Vậy thì thôi vậy," Hồ Ma cuống quýt cự tuyệt, cảm thấy việc này không thoải mái, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác không công bằng. Hắn thở sâu hai cái, mới nói: "Tin tức kia truyền lại như thế nào? Bọn hắn hẳn là đều đã động thân, chỉ nói trong vòng 3 ngày sẽ có thể đuổi tới." Hầu Nhi Tử chậm rãi nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, cái này có thể tin, cái kia không thể tin, ta cũng không nhớ rõ." Liền trực tiếp kêu gọi Nhị Oe Đầu có liên lạc với hắn, đưa lời của ngươi cho hắn nói. Hắn vốn đang nói mình trong tay có chuyện quan trọng, nhanh chóng lấy được cái gì ở ngõ nhỏ, nhưng khi ta nói cho hắn ngươi bây giờ bị người vây khốn, hắn liền lập tức kêu cả hai người kia tới. Cuối cùng, một vị được gọi là Rượu Nho Trắng tiểu thư người chuyển sinh lên tiếng, còn một vị khác tên là Rượu Khoai Lang nữ Oai lại có tính tình rất thẳng thắn. Hai nàng quyết định bỏ phiếu và đã vượt qua vị Nhị Oai Đầu kia, vì vậy họ lập tức quyết định lên đường đuổi đến đây để tìm hắn. Thật là quá tốt, Hồ Ma trong lòng vui mừng, ban đầu lo lắng vì khoảng cách quá xa, không biết bọn họ nhận được tin tức và chạy đến mất bao nhiêu thời gian, nhưng giờ đây hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù vậy, khoảng cách từ đây đến Minh Châu khoảng 700-800 dặm, bản thân hắn khi đến mất 8 ngày, không biết bọn họ có thể đến nơi này trong vòng 3 ngày hay không. Chỉ có thể nói rằng, Rượu Nho Trắng tiểu thư thật đáng tin cậy. Hồ Ma trầm ngâm, nhớ tới bản mệnh linh miếu phía kia là Hầu Nhi Tử, người điên cuồng, nhưng cũng rất tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vài đạo pháp môn trong Đại Y Thiên Công tướng quân ấn, rồi từ từ hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. "Một vài khẩu quyết này là môn đạo của ta, pháp môn nhập phủ. Ta đang có một vật có thể dẫn dắt oán hồn, và cũng có một pháp môn có thể tiêu diệt oán hồn. Ta muốn mượn nó để tu hành, nhưng vẫn còn chút không chắc chắn. Người có đề nghị gì tốt không?" Hầu Nhi Tử hình như không ngờ Hổ Ma sẽ hỏi điều này. Hắn là vu cổ môn đạo, khác hẳn với các môn đạo khác. Người bình thường có lẽ sẽ không nghĩ đến việc tìm vu cổ môn đạo để thỉnh giáo Thủ Tuế Nhân về phương pháp tu hành. Tuy nhiên, Hổ Ma lại hỏi một cách tự nhiên, khiến Hầu Nhi Tử hơi suy nghĩ trước khi trả lời. Người có thể thực hiện phương pháp này, chỉ là hắn dừng lại một chút, rồi đưa ra đề nghị quá chậm. "Chậm?" Âm thanh Hồ Ma có chút thay đổi. Hắn hỏi Hầu Nhi Tử vì lo lắng rằng mình đang tiến triển quá nhanh, không chắc chắn. Hầu Nhi Tử từ tốn nói, "Đường tắt hoặc không đi, hoặc thì phải tiến nhanh. Phương pháp tu hành từ trước đến giờ không coi trọng việc phải làm gì chắc chắn. Tìm được 10 then chốt là muốn nhanh hơn người bình thường, trung số cũng là tiền. Chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm lương sao? Ngươi lúc này lại được chia đủ rõ ràng. Hồ Ma bị lời nói của Hầu Nhi Tử làm cho kinh ngạc, thật lâu sau mới run rẩy hỏi, cho nên ý của ngươi là? Hầu Nhi Tử cười nhạt, nếu đã có thể đè ép được, cần gì phải phiền phức như vậy, đánh tốt để chiếm lợi trong lý luận. Hồ Ma lúc này thực sự giật mình, thậm chí quên mất những gì cần giao phó với Hầu Nhi Tử, chỉ đắm chìm trong lý luận của hắn, không thể tự kiềm chế. Trong đáy mắt hắn, ban đầu là sự không nỡ cùng hoài nghi, nhưng thời gian trôi qua, khi cúi đầu nhìn cánh tay trái và cảm nhận áp lực đè nặng trên đầu, một cỗ liều lĩnh dần dần nảy sinh từ đáy lòng. Ai? Mạch suy nghĩ này khiến hắn dần mê muội, sinh ra cảm giác mong mỏi mãnh liệt. Hắn càng nghĩ càng sâu, cho đến khi bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng than thở, hắn mới bất chợt tỉnh táo lại, nhíu mày, quá to, là ai? Giáo chủ, sư thúc, là ta, nghe thấy tiếng Diệu Thiện Tiên Cô từ bên ngoài. Hồ Ma đứng dậy, sờ soạng một chút để chỉnh lại bộ dạng rồi mở cửa. Hắn bắt gặp Diệu Thiện Tiên Cô đang ngồi ngoài cửa, tựa như sợ bị ai nhìn thấy, nàng núp sau một gốc chuối tây, dùng lá cây che chắn cho mình. Không xa lắm, Bạch Phiến Tử đứng ngó giáo giác, như thể kiến bò trên chảo nóng. Hồ Ma kinh ngạc hỏi, người ở đây làm gì? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Diệu Thiện Tiên Cô vội vã nói, ta đến tìm sư thúc, nhưng thấy sư thúc có tiểu quỷ thủ vệ, biết không tốt để quấy rầy, nên đành ngồi chờ ở đây. Sư thúc không cho phép quỳ ba chữ mở cho ta ngộ, nên ta không dám quỳ, chỉ có thể ngồi ở đây. Ta không đợi được lâu, lại không dám thúc giục, nên mới thở dài một tiếng, để cho ngươi nghe thấy. Hồ Ma cũng trở nên im lặng, càng nghĩ càng thấy, Diệu Thiện Tiên Cô này, mặc dù đã 30 tuổi, nhưng làm việc lại như một tiểu nữ hài, hẳn cũng vì đầu óc không quá đủ nên mới bị đẩy lên sân khấu. Vừa suy nghĩ, hắn vừa hỏi, chuyện gì vậy? Diệu Thiện Tiên Cô trên mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng. Chúng ta đã truyền tin ra ngoài về việc tiểu quỷ bị cắt, mới biết rằng ngay cả con đường âm phủ cũng bị người phong tỏa. Nha, Hồ Ma nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, người mạnh ra tới, việc phong tỏa thông âm cửa lớn cũng chẳng có gì lạ. À, Diệu Thiện Tiên Cô sắc mặt liền chấn động, giáo chủ, ngài đã biết từ sớm sao? Hắn đã biết người mạnh ra ngay tại bên ngoài, nên việc Nhất Tiền giáo truyền tin tức rằng tiểu quỷ bị chặn lại không làm hắn cảm thấy bất ngờ. Trước đó, Nhất Tiền giáo không có vấn đề gì trong ứng đối, họ biết bên ngoài có thủ tuế đại đường quan, nên không dám để người sống truyền tin, mà chỉ tìm tiểu quỷ, mượn đường âm phủ. Thủ tuế nhân có bản lãnh lớn, nhưng bọn tiểu quỷ thì không làm gì được. Người mạnh ra lại là những người trong nghề, họ phong kín âm lộ hơn cả dương lộ. Điều gọi là mượn đường âm phủ lúc đầu cũng khiến người hiếu kỳ, thế gian này không có quỷ môn quan như trong truyền thuyết, và khi quỷ môn quan đã đóng, nhân quỷ trở nên hỗn tạp. Nhưng thực tế có một số điều bí ẩn như âm gian chi lộ, trước đây tiểu thư Động Tử Lý gia có thể đi qua quỷ môn quan, mà khi nàng dẫn hồn trong mơ, nàng không đi theo con đường dương gian mà lại ở dương gian, mà không thể tìm thấy đại môn màu đen. Tiểu sứ quỷ đưa tin đôi khi cũng đi dương gian, nhìn từ bên ngoài chỉ là một trận âm phong bay qua. Nếu đường xa và khẩn cấp, họ sẽ đi âm gian, lợi hại hơn, ngàn dặm cũng có thể tới chỉ trong nửa ngày. Tuy nhiên, những sở học của Hồ Ma không liên quan đến điều này, nên hắn chỉ mơ hồ, nghe qua và không hiểu rõ. Đương nhiên, chỉ với hai câu nói bình thản của hắn, đã đủ để cho Diệu Thiện Tiên Cô và Bạch Phiếm Tử đang nghe lén gần đó phải dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức về tiểu quỷ bị cắt đã khiến họ sợ hãi, nhưng giờ đây khi nghe đến mạnh gia phong đường lại tựa như điều gì đó rất hợp lý. Điều khiến họ kinh ngạc là khi giáo chủ nhắc đến mạnh gia, sao sắc mặt hắn lại bình tĩnh đến vậy? Mạnh gia, đây chính là tổ tông của Phụ Linh Nhân. Nếu trước đây họ biết đại đường quan Thiết Tuấn sẽ đến phong trấn, bọn họ có lẽ đã rất hoảng sợ, còn muốn mời người tới viện trợ. Thế nhưng, vừa nghe nói có người mạnh ra, họ lại gần như lâm vào tuyệt vọng. Một đường mười họ ra tay, làm sao hắn, một kẻ nhỏ bé Nhất Tiền giáo, có thể chống đỡ nổi. May mà bây giờ, hắn chỉ nói những điều này trong bóng tối. Nếu là trước mặt người khác, chỉ cần nghe đến thân phận mạnh ra, sợ rằng bọn họ đã muốn vỡ mật. Mà hiện tại, ít nhất Diệu Thiện Tiên, cô có xuất thân bất thực mưu, đối với mười họ có phần miễn dịch. Lại thêm tin tức này được nghe từ miệng Hồ Ma, hắn lại biểu hiện bình tĩnh, khiến họ phần nào yên lòng. Hồ Ma ra đến cửa, không thèm nhìn nhiều về phía Nhất Tiền giáo giáo chủ, chỉ thở dài một hơi, nhìn về bầu trời đêm âm u. Chóp mũi hắn phảng phất người thấy được mùi máu tanh khó mà xua đi. Hắn trầm thấp hít một hơi, nói: còn có phiền phức tối nay, yêu thi kia chắc chắn sẽ đến tập thôn. Câu nói này khiến Diệu Thiện Tiên cô và những người bên cạnh lén nghe Bạch Phiến Tử giật mình. Ban đầu bọn họ chỉ lo lắng về tình hình, nhưng bị Thiết Tuấn làm phân tâm, khi nghe được lời ấy lòng liền hoang mang. Vậy ta, Diệu Thiện Tiên cô vội vàng nói, ta sẽ đi mời Tôn lão gia tử và Thang đàn chủ tới. Thượng đàn chủ, chúng ta còn bao nhiêu người có thể sử dụng phù giáp quân? Nói ra thật xấu hổ, Nhất Tiền giáo đã chuẩn bị đối phó yêu thi từ lâu, nhưng do tình hình bên ngoài phong thôn trấn khiến lòng người bàng hoàng, thêm vào việc tìm kiếm yêu thi phủ giáp quân bị tổn thất nặng nề, khiến như một đêm này dường như không làm gì cả. Nghe yêu thi sắp tới, hiện tại chỉ có thể mời mấy vị này nhập phủ thủ tuế để giúp đỡ. Không cần, nhưng khi nghe các nàng, Hồ Ma lại lắc đầu, đột ngột nói, yêu thi này tới, ta sẽ tự mình đối phó, các ngươi không cần nhúng tay. Diệu Thiện Tiên, cô có chút kinh ngạc, cái này, các ngươi hãy an bài tốt việc của chính mình. Hồ Ma cầm tay, trong lòng suy nghĩ về chủ ý Hầu Nhi Tử, cảm xúc hỗn hợp giữa hưng phấn, chờ mong và lo lắng, khiến hắn khẽ run, trầm thấp nói, trong trấn đã kiểm kê vật phẩm và nhân thủ chưa? Ngoài ra, trong thôn trấn này, bách tính và cao nhân môn đạo nhiều, tuy Nhất Tiền giáo đã vội vàng đền, nhưng vẫn phải cẩn thận, xem có thể tin tưởng được hay không. Mọi thứ đều ổn thỏa, đừng thừa dịp bên ngoài có cường địch, người trong này lại trước đấu. À, nghe Hồ Ma nhắc nhở, Diệu Thiện Tiên cô như vừa nghĩ ra điều gì, liên tục gật đầu. Bạch Phiến Tử bên cạnh lập tức lên tiếng, chẳng lẽ đang muốn thừa dịp cơ hội này để những kẻ không đáng tin đều nhảy ra? Một mẻ hốt gọn, một mẻ hốt gọn. Hồ Ma suýt chút nữa tức giận cười, mang theo ánh mắt ưu việt nhìn họ, nói, các ngươi còn muốn làm đại sự sao? Nếu các ngươi ở thế yếu, ai sẽ tin các ngươi? Ngay cả những kẻ trung thành với các ngươi cũng sẽ nghĩ đến việc trói các ngươi lại, đưa ra ngoài trấn để đổi lấy đường sống. Nếu các ngươi tạo được lòng tin cho bọn họ nhưng lại không tin tưởng ai, thì cũng không thể mong chờ họ giúp đỡ các ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài. Đạo lý đơn giản như vậy mà còn không hiểu sao? Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục, cái đại đường quan này đến tìm các ngươi phiền phức, thực sự là tai bay vạ gió. Nhưng ai mà có thể nói tai nạn này không phải một cơ hội? Nếu Nhất Tiền giáo bị hắn diệt, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng nếu có thể bước lui đại đường quan, chẳng phải đó chính là cơ hội để Nhất Tiền giáo dương danh, cho mọi người thấy tài năng của các ngươi sao? Đến lúc đó, đại đường quan sẽ uy hiếp mọi người, bao nhiêu kẻ không muốn phản cũng sẽ phản, bao nhiêu kẻ không tín nhiệm các ngươi cũng sẽ đến ném bỏ sự nghi ngờ. Ông trời ơi! Diệu Thiện Tiên cô cùng Bạch Phiến Tử liếc nhau, lòng dạ kích động không thể kìm nén. Sự việc có thể phát triển theo hướng này sao? Đạo lý thật không phức tạp, chỉ một câu là rõ ràng, nhưng có thể nghĩ đến cách cục như vậy, thật không phải ai cũng có thể làm được. Bạch Phiến Tử không ngừng nhìn về phía Diệu Thiện Tiên cô, trong lòng đầy hiếu kỳ về Huyết Thực Bang tiểu trưởng quỹ này. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn và giáo chủ có giao dịch gì mà chỉ trong một đêm giáo chủ đã bỗng nhiên kính trọng hắn như vậy? Còn tiểu quản sự này sao lại như bỗng nhiên không giả? So với chúng ta, những người chuyên tạo phản Nhất Tiền giáo lại biết được luận điệu tạo phản. Về phần Nhất Tiền giáo giáo chủ, hắn chỉ cảm thấy mắt sáng lên, thân thể kích động khó mà tự điều chỉnh, trong lòng đầy lo lắng. Chắc chắn là hắn, ta lo ngại giáo chủ này sẽ không được các sư huynh chấp nhận. Nhưng nếu hắn có thể nói ra những lời này, thì há chẳng phải là sinh ra để làm giáo chủ của chúng ta sao? Thật chẳng lẽ như truyền thuyết, hắn đã vượt qua ba cửa ải 12 kiếp, tiến vào quỷ động, bái thần đài, rồi được tổ sư ra âm thầm truyền thụ thiên thư, lập tức khai khiếu sao? Hắn còn không mau đi. Hồ Ma trong lòng nặng trĩu sự tình, không màng đến nhân tình hay sự cố, mà quyết định làm cho rõ ràng một chút. Hai người này cũng đang lo lắng, cuống quýt đáp ứng, lập tức ra đi. Rất nhanh, trên trấn vang lên những tiếng la hét ầm ĩ. các giáo chúng đều phụng mệnh ra đi, cố gắng trấn an bách tính, thương nhân và đồng minh, tập trung họ lại trong trấn, để tránh khỏi những cuộc tấn công của yêu thi, không để họ bị ném mạng một cách vô nghĩa. Bên ngoài trấn, các giáo chúng đã thay đổi phủ giáp, cầm đao cung sẵn sàng, chuẩn bị từng đạo phủ, từ trong vạc lớn kéo ra những thùng máu đen, bố trí trận địa để chờ đón quân địch. Giữa lúc mọi người rối ren, Hồ Ma cũng không nhàn rỗi, hắn dạo bước trong trấn, thỉnh thoảng từ bên cạnh Tiểu Hồng Đường lấy ra từng loại đồ vật, chôn ở những nơi khác nhau trong thôn trấn, sẵn sàng chuẩn bị cho đàn tế. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp phòng hờ, hắn không có ý định thực sự lập đàn hay công khai thân phận của người mạnh giả. Đêm nay là một cuộc khảo nghiệm, cũng là cơ hội của riêng hắn, nhưng cơ hội của tiểu quản sự huyết thực bang lại không liên quan gì đến hổ giả. Sau khi hoàn thành những bố trí này, hắn tiến về phía đầu thôn trấn, xa xa nhìn về phía ngựa đá, trong lòng vẫn nhớ lời nhắc nhở của đại hồng bào rằng trong ngựa đá ẩn giấu điều gì đó. Hắn biết cần phải giải quyết phiền toái này và tìm ra sự thật. Còn Diệu Thiện Tiên, cô cùng Bạch Phiến Tử dẫn dắt vài vị giáo chúng đã mất tu vi pháp vương, đồng thời thực hiện những bố trí khác. Tại đây, theo lời Hồ Ma, họ đã dọn ghế bành và chuẩn bị một cái chậu than lớn, bên cạnh nâng lên đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi xung quanh hoàn toàn trắng bệch. Gió đêm thổi qua, làm cho bóng dáng tạp nhạp lưu động xung quanh nơi này. Hồ Ma kiểm tra chậu than, thấy bên trong tràn đầy củi khô, liền rót hắc du cao và bó đuốc rồi quăng vào, chắc chắn sẽ thiêu đến cực vượng. Hắn hài lòng, sau đó đưa một nhánh bó đuốc cho Tiểu Hồng Đường để nàng chuẩn bị đốt chậu than này khi cần. Khi đã sắp xếp xong, hắn ngồi xuống ghế bành, nhìn về hướng bóng đêm đen ngòm bên ngoài, nhìn thoáng qua Diệu Thiện Tiên cô, người đang canh giữ bên cạnh với vẻ sợ hãi. Hắn chợt nhớ ra điều gì, nói: "Tiên cô, ngươi cởi y phục này ra." "A." Diệu Thiện Tiên cô kinh hãi, nhìn qua Tiểu Hồng Đường bên cạnh, đáp: "Có hài tử ở đây, ta không thể cởi." Hồ Ma giơ tay áo của mình lên, chính là bộ y phục trước đó bị Đại Hồng Bảo nắm qua, đốt ra mấy thủ ấn hình dạng vải rách dưới. Lần này tới, hắn không có ý định ở lại lâu, nên cũng không mang theo y phục sạch. Ánh mắt hắn nhìn Diệu Thiện Tiên cô, cười nói: "Y phục của ngươi quá rộng thủng thình, vừa vặn ta có thể mặc." "A nha." Diệu Thiện Tiên cô giờ mới hiểu ra, bận bịu quay lưng tháo đạo bào ra, rồi đưa cho Hồ Ma để hắn thay áo choàng. Sau đó, nàng gọi tiểu sứ quỷ đi vào phòng mình, lấy ra quần áo bình thường để mặc vào. Hồ Ma đổi sang đạo bào, cúi đầu quan sát chính mình, miệng phát ra tiếng thở dài hài lòng. "Đến thế giới này lâu như vậy, ta đã gặp không ít đồ vật kỳ quái, nhưng đạo bào này thật sự là lần đầu tiên có cơ hội mặc vào." Trong chốc lát, hắn cảm thấy thế gian này đầy rẫy những điều bí ẩn, thật ra không có gì đáng sợ cả.